Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 641, Tô Trạch không phải là con trai ruột của tiên nhân đấy chứ. Các cường giả chấn động. Bọn họ không dám kết thân lung tung, chỉ dám gọi một tiếng tiền bối. Nhất thời, trong toàn bộ cung điện không nhìn thấy được một tu sĩ nào đứng thẳng. Tô Trạch liếc nhìn một vòng, trong lòng có chút cảm khái. Vũ lực mạnh mẽ, là chân lý mạnh nhất trong các tu sĩ. Chỉ cần có thực lực, tất cả sinh linh đều sẽ kính trọng ngươi. Ngược lại cũng vậy, không có thực lực, suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ, là con kiến thôi. Mà lúc này, Nguyên Thủy Cung Chủ và bốn vị độ kiếp đang đứng thẳng. Sau khi các cường giả chú ý đến, đều đứng thẳng dậy. Nhưng mà, đúng lúc này, lại thấy, bốn vị độ kiếp lại hành lễ. Điểm khác biệt chính là, mục tiêu lần này là Tô Trạch. Tiểu sư thúc, âm thanh không lớn, nhưng lại như tiếng sấm vang vọng bên tai mấy vạn cường giả vạn tộc. Nhất là mấy vạn cường giả hóa thần, cơ thể chấn động, sau đó trực tiếp đứng sững tại chỗ, đồng tử co rút lại, ngây người nhìn Tô Trạch đang đứng bên cạnh Thái Hư chân nhân. Tiểu sư thúc, mình đã nghe thấy gì vậy? Độ kiếp tiền bối của Thiên Cung, lại gọi Tô Trạch tu vi nguyên anh kia là. Tiểu sư thúc, thiên kiêu khác tham gia đại hội vạn tộc chỉ là vì cơ duyên thôi. Sau khi Tô Trạch tham gia đại hội vạn tộc, trực tiếp thăng cấp lên một bậc. Tiểu sư thúc của độ kiếp đại năng, vậy mình nên gọi đối phương là gì? Nhất thời, những cường giả này chỉ cảm thấy đầu óc của mình biến thành bùn nhão, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Sau một lúc, giữa những bóng người lúc nhúc, trong mắt một đám cường giả đột nhiên sáng lên ánh sáng lóa mắt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng như điên. Là những cường giả của nhân tộc, mà một bộ phận trong đó là cường giả của bát đại gia tộc. Sau khi nghe được thân phận của Tô Trạch, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lập tức nhận ra ý nghĩa sâu xa trong đó, trong lòng vui mừng như điên. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng mừng rỡ. Cũng may lúc Tô Trạch tham dự đại hội vạn tộc, gia tộc mình đã tài trợ một lượng lớn bảo vật. Chỉ với những bảo vật này, tuy rằng bây giờ đối với Tô Trạch mà nói có thể không đáng nhắc đến, nhưng đã từng trợ giúp cho Tô Trạch. Vì vậy, chỉ với chút quan hệ này, gia tộc bọn họ sẽ thu được vô số lợi ích. Mau chóng sắp xếp chuyện tiếp theo, sau đó các ngươi quay về đế quan đi, nơi đó cần nhiều cường giả hơn. Thái Hư chân nhân không nhìn mấy vạn cường giả kia, chỉ nói một câu với bốn vị độ kiếp trước mặt. Bốn vị độ kiếp cung kính gật đầu. Sau đó, Nguyên Thủy Cung chủ ngẩng đầu nói, lão tổ, có một lượng lớn bảo vật đã gửi tới đây. Ta biết, đi xem thử, để Tô Trạch nhìn xem thử có gì không hài lòng, tranh thủ thời gian báo cho đám người lôi đế, lần nữa đổi một lô khác. Thái Hư chân nhân thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, hắn đã đưa theo Tô Trạch biến mất. Bốn vị độ kiếp cũng theo đó mà biến mất, hiển nhiên là cùng đi kiểm kê bảo vật. Mà bên trong cung điện, chỉ để lại vô số cường giả đang ngớ ra. Từng người đều ngây ra như phỗng, sững sờ đứng tại chỗ, giống như vừa nghe thấy một cái gì đó khó tin. Ban đầu, thân phận tiểu sư thúc của Tô Trạch đã khiến bọn họ rất kinh ngạc rồi. Nhưng sau đó, điều khiến bọn họ chấn động nhất chính là thái độ của Thái Hư chân nhân đối với Tô Trạch. Vốn tưởng rằng tiểu sư thúc chẳng qua là một câu tiền bối kia thuận miệng nói. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như không phải vậy. Bảo vật do Thiên Cung gửi tới, tùy ý chọn lựa, nếu không vừa ý thì nhanh đổi đi, còn cái tên Húy, Lôi Đế kia nữa. Mấy từ mấu chốt trong đó, như từng đợt sấm trực tiếp đánh vang trong óc bọn họ, chấn động đến choáng váng đầu óc, trước mắt biến thành màu đen, mất đi khả năng suy nghĩ. Mẹ nó đây là, loại đãi ngộ gì vậy? Bây giờ nói là Tô Trạch là con trai ruột của tiền bối kia, cũng sẽ có cường giả tin. Còn cả Lôi Đế kia, hẳn cũng là một người trên cả độ kiếp nhỉ. Hơn nữa lúc nhắc đến cái tên, Lôi Đế, này, còn dùng thêm, đám người. Chẳng lẽ không chỉ là một người trên độ kiếp, mà là một nhóm. Nhất thời, trong cung điện, mấy vạn cường giả chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hốt hoảng như đang ở trong mơ. Nhưng mà, bọn họ biết rất rõ đây không phải là mơ. Bởi vì, nếu chỉ là mơ, thì một người như Thái Hư chân nhân hoàn toàn không phải là người mà bọn họ có đủ tư cách mơ thấy. Hơn nữa, sau khi tu sĩ đạt đến nguyên anh cảnh, về cơ bản sẽ không ngủ mơ. Tất cả mọi thứ đều chứng minh những gì vừa xảy ra là sự thật. Trong cung điện, vô số cường giả đến từ vạn tộc đều rơi vào kinh ngạc tột độ. Ngày thường, bọn họ được xem như là cường giả cấp cao nhất trong chủng tộc của mình, bao nhiêu tu sĩ muốn vào môn hạ tu hành. Trực tiếp hơn một chút mà nói, trong chủng tộc của mình, bọn họ là cấp cao nhất. Ở thế giới vạn tộc, bọn họ cũng thuộc lực lượng cốt cán của thế giới vạn tộc. Tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ không bằng độ kiếp, không bằng đại thừa tán tiên, nhưng dưới tình huống bình thường, ảnh hưởng của bọn họ đối với thế giới vạn tộc mới là lớn nhất. Độ kiếp thì luôn nghĩ cách tiến thêm một bước, đại thừa tán tiên đều ở đế quan chống đỡ sự xâm lược của địa tiên giới, đương nhiên không có thời gian để ý tới chuyện của thế tục giới. Do đó, phần lớn thời gian, tình thế của thế giới vạn tộc đều do bọn họ điều khiển. Bây giờ, rất nhiều cường giả từ vạn tộc đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nghĩ là biết, sau khi bọn họ rời khỏi Linh Hư Động Thiên, sẽ gây nên sóng to gió lớn ở thế giới vạn tộc. Nhưng lúc này, Tô Trạch không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này. Hắn nhìn bảo vật chồng chất như núi trước mặt, tim đập nhanh hơn không ít. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, thần quang đủ màu lượn lờ trên từng bảo vật, mùi hương của đan dược tràn ngập, thấm vào ruột gan, không cần nhìn cũng biết là đồ tốt. Núi bảo vật, một ngọn núi nhỏ do bảo vật chồng chất mà thành xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Trước mắt hắn, nhắc nhở của hệ thống điên cuồng nhấp nháy. Giá trị của mỗi bảo vật được biểu thị ra. Thuần Dương Phong Hỏa Châu, có thể thu hồi tu vi 20 triệu. Chương 642, trị giá tu vi 100 tỷ. Ngũ hành càn khôn vòng, trận đồ ngũ hành nghịch chuyển, có thể thu hồi tu vi 15 triệu. Nội đan tam nhãn linh tích, có thể thu về tu vi 9 triệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tùy tiện lấy ra một bảo vật nào trong đó đều có giá trị tu vi hơn 1 triệu. Bảo vật trị giá hơn 10 triệu, nhiều đếm không xuể, có thể thấy ở khắp nơi. Thậm chí có một bảo vật truyền ra dao động thần niệm rõ rệt, hiển nhiên là một linh khí hoặc linh bảo. Không chỉ có vậy, còn có đủ loại công pháp võ kỹ xen lẫn trong chồng bảo vật. Vật liệu kỳ lạ có khắp nơi, các loại vật lạ đều có. Giá trị cũng không rẻ, không ít đều hơn 10 triệu tu vi. Cảm giác này Tô Trạch vừa mới trải qua nhờ vào việc thu hồi mảnh vỡ thiên ngoại thiên trước đó không lâu. Nhưng bây giờ, tác động lại càng trực quan hơn. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, liếc nhìn núi bảo vật trước mặt một phen, đếm thử, phát hiện vừa vặn có 13 cái. Đây là phần thưởng do 13 vị đại thừa tán tiên kể cả Thái Hư chân nhân đưa cho, dùng để trao đổi cơ thể địa tiên trong tay của Tô Trạch. Trong mắt Tô Trạch, bản thân bây giờ quả thật được lời. Tất nhiên, trong mắt các đại thừa như Thái Hư chân nhân, không có bảo vật nào quý giá hơn cơ thể của địa tiên. Đối với bọn họ mà nói, bảo vật bình thường đều là thứ vô dụng. Mà cơ thể địa tiên có thể giúp tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, chính là một báu vật vô giá chân chính. Cho dù Tô Trạch bảo bọn họ dốc hết của cải, khả năng cao cũng có thể. Thái Hư chân nhân không nhìn lượng lớn bảo vật trước mặt, mà nhìn Tô Trạch, trên mặt lộ ra ý cười nhạt nói. Tô Trạch, kiểm tra một chút, nếu bên trong có thứ gì vô dụng, có thể đổi lập tức. Bằng không đợi sau khi ta trở về, có lẽ sẽ bế quan một thời gian, đến lúc đó sẽ không tiện. Tô Trạch lắc đầu nói, không cần kiểm tra, đều rất hài lòng. Hắn muốn nhiều bảo vật như vậy, đương nhiên không phải dùng chính bảo vật gia tăng thực lực hoặc là tu vi của mình. Chỉ là vì giá trị gắn liền với nó thôi. Trừ khi là một vài thứ khá hữu ích, phần còn lại đều sẽ bị thu hồi. Trong đầu Tô Trạch tính toán rất nhanh, cuối cùng đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Hơn 10 núi bảo vật trước mặt này, ít nhất có thể mang đến cho mình mấy chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ tu vi. Chỉ một chút này, Tô Trạch đã cảm thấy kiếm lời rồi. Cho dù lấy năng lực tiêu hao của Long Tương tu thân quyết để tính, cũng có thể đủ sử dụng trong một thời gian dài. Tất nhiên, tiền đề là không còn gặp phải tình huống đã xảy ra vài ngày trước. Động một tí là tiêu hao hàng chục tỷ, Tô Trạch nghĩ lại cũng cảm thấy đau lòng. Dùng cái này đi, túi càn khôn của ngươi có thể không chứa hết. Đúng lúc này, Thái Hư chân nhân lại lên tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc, đưa cho Tô Trạch. Đây là vòng tay không gian do đại năng trực tiếp dùng đại pháp lực luyện chế thành, phối hợp với một mảnh vỡ tiểu thế giới luyện chế ra. Không gian rộng lớn, mấu chốt chính là nó có thể nhét một số sinh vật sống vào. Tất nhiên, thực lực không thể quá cao, nếu không chiếc vòng tay này sẽ trực tiếp nổ tung, đến lúc đó thứ bên trong sẽ mất hết. Hắn nhắc nhở một câu, Tô Trạch không khách sáo, trực tiếp nhận lấy, ánh sáng vàng tím giữa mi tâm lóe lên, in dấu thần niệm của mình lên đó. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy không gian trong chiếc vòng. Hệt như lời Thái Hư chân nhân đã nói, trong đó là một tiểu thế giới, phạm vi khoảng 60 dặm, bốn phía là hỗn độn bao quanh, trong đó có hệ thống sinh thái tự thân tồn tại, khắp nơi phủ xanh, suối nước trong vắt, tia sáng mơ hồ bao phủ khắp trời đất. Ngoài ra, còn có linh khí dày đặc tràn ngập. Thần niệm của Tô Trạch khẽ lướt qua, trong lòng thầm kinh hãi. Mức độ linh khí dày đặc đến mức này, nếu đặt ở liên minh nhân tộc, các gia tộc kia nhìn thấy sẽ phải ghen tị. Quan trọng nhất chính là, tiểu thế giới này vẫn có thể mang theo bên người. Mức độ quý giá không cần nói cũng biết. Trong đầu Tô Trạch khẽ động ý niệm, bật lên giao diện hệ thống, muốn xem giá trị của chiếc vòng tay này. Ngũ hành càn khôn vòng, có thể thu hồi tu vi 10 tỷ. 10 tỷ, lúc vừa nhìn thấy, Tô Trạch còn tưởng mình bị hoa mắt. Đạo binh địa tiên trước đó, cũng chỉ có 60 tỷ mà thôi. Bây giờ chiếc vòng tay không gian thái hư chân nhân tiện tay tặng cho mình lại trị giá 10 tỷ. Lập tức, Tô Trạch ngẩng đầu nói, tiền bối, cái này. Chỉ là thứ lấy được từ trong tay đám địa tiên giới thôi, cho dù có đặt ở trong địa tiên giới, cũng được xem là một báu vật. Không cần từ chối, ta thấy tên nhóc ngươi hình như có nhu cầu rất lớn trên phương diện này, nhân lấy thì hơn. Tô Trạch nghĩ một lúc, không từ chối, gật đầu. Hắn quả thật rất cần bảo vật không gian có dung lượng lớn, sau này khi ra ngoài, kiếm tu vi, nói không chừng sẽ gặp phải nhiều thứ có thể tích lớn. Lúc đó, cần dùng đến bảo vật không gian dung lượng lớn. Nếu không chọn, thì nhanh cất đi, chúng ta đi xem thiên cung, ngươi đi dạo tàng kinh các cũng như bảo khố một vòng, chọn vài thứ bản thân thấy hứng thú. Thái hư chân nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như không chú ý đến vẻ mặt của bốn vị độ kiếp ở phía sau. Con mẹ nó, không thể không nói, bốn người họ ít nhiều cũng có chút ghen tị. Tô Trạch còn chưa gia nhập thiên cung, đã có loại đãi ngộ này rồi. Mình ở thiên cung lâu như vậy, cũng không có đãi ngộ này. Đến tàng kinh các cũng như bảo khố chọn vì thích, mẹ nó đây là chuyện chỉ ở trong mộng mới xuất hiện chứ. Biết bao đệ tử liều mạng tu luyện, liều mạng chiến đấu, mới miễn cưỡng đổi được cơ hội một lần tiến vào bảo khố hoặc là tàng kinh các. Đến lượt Tô Trạch, giống như đã trở thành một chợ vậy. Cũng không phải cẩn thận chọn lựa, mà mẹ nó chính là trực tiếp lấy xỉ. Tô Trạch không hề do dự, trực tiếp bước tới trước từng ngọn núi bảo vật, trong lòng khẽ động ý niệm, trực tiếp thu vào trong ngũ hành càn khôn vòng. Lập tức, trong tiểu thế giới dâng lên một trận mưa bảo vật. Chương 643, Thái hư chân nhân vui mừng, tính cách của Tô Trạch. Những bảo vật lấp lánh thần quan hiện ra từ hư vô, trực tiếp rơi xuống mặt đất như đồ bỏ đi. Một lúc sau, 13 ngọn núi bảo vật trong cung điện biến mất, bên trong tiểu thế giới đã phủ kín một tầng bảo vật. Đi thôi, đi thiên cung xem. Thái hư chân nhân nhìn Tô Trạch, ý cười trên mặt từ đầu đến cuối đều không giảm đi. Tô Trạch gật đầu, nói, phải mang theo các linh thú của ta. Không sao, nên làm. Thái hư chân nhân gật đầu, sau đó một bàn tay khoác lên bả vai Tô Trạch, mang theo hắn biến mất khỏi cung điện. Trong cung điện bên kia, Thái hư chân nhân và Tô Trạch còn có bốn vị độ kiếp lại xuất hiện. Trong nháy mắt, cung điện rơi vào yên tĩnh. Tiếng thảo luận lập tức ngừng lại, tất cả tu sĩ đều xoay người lại chuẩn bị hành lễ. Nhưng, một luồng tiên quang hiện lên, ngăn cơ thể của bọn họ lại. Các vị không cần hành đại lễ này, đều là người cùng đường tu hành, không cần những lễ nghi phiền phức này. Thái hư chân nhân cười, nhẹ giọng nói. Lời nói như tiên âm lọt vào tai, vô số cường giả nhất thời đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, những khó khăn tu hành gặp phải trong quá khứ lại được dễ dàng giải quyết vào lúc này. Đây là thực lực của Thái hư chân nhân, thầm vận dụng một chút thủ đoạn, lời nói bình thường, lại giống như ẩn chứa chí lý tu hành, hiệu quả như tưới nước lên đầu, giúp những cường giả này ra khỏi mê chướng. Thủ đoạn bậc này, không khác gì tiên tích. Nhân lúc các cường giả vẫn còn đứng sững tại chỗ, Tô Trạch đi vào trong đám người, tìm được Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa cùng với Hắc Đản cũng đang tràn ngập tiên quang trong mắt. Đi thôi, đi dạo thiên cung một vòng. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười tươi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của ba người Tiểu Thanh. Ba người Tiểu Thanh lập tức tỉnh táo lại, trong mắt lập tức tràn đầy hưng phấn cùng kích động, cùng với một tầng nước. Vù một cái, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa nhào vào lòng Tô Trạch, hốc mắt đỏ hoe, dường như lập tức sắp khóc. Trước đó, Tô Trạch chiến đấu đẫm máu, đi trên bên bờ sinh tử, cuối cùng đối mặt trực tiếp với Hoa Dung Địa Tiên, mấy lần suýt bị đánh chết. Cảnh tượng lúc đó đều bị đám người Tiểu Thanh nhìn thấy. Bắt đầu từ khi ra đời, các nàng vẫn luôn chiến đấu cùng với Tô Trạch, gần như không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào, lúc nào cũng đều ở cùng nhau. Mà trong tình huống đó, các nàng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trạch vật lộn vì mạng sống của chính mình. Có trời mới biết lúc đó các nàng cảm thấy thế nào. Tô Trạch hiểu được điều này, cười xoa đầu các nàng, không ngừng nhẹ giọng an ủi. Về phần Hắc Đản, tên nhóc này một mực lơ lửng ở bên canh, không nói một lời. Nhưng Tô Trạch cũng có thể cảm nhận được lo lắng trong lòng nó, cười vỗ nhẹ vỏ trứng cứng rắn của nó, nói. Đi thôi, đều là đám trẻ nguyên anh cảnh, khóc sướt mướt giống cái gì. Cùng lúc đó, tu sĩ xung quanh đều tỉnh táo lại, chú ý tới Tô Trạch đang ở bên cạnh mình, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao bây giờ, Tô Trạch đã là một nhân vật nổi tiếng, sức chiến đấu lại sánh vai với hóa thần, ngay cả hợp đạo gặp hắn cũng phải khách sáo. Không ai dám bắt chuyện, hơn nữa bây giờ người ta đang giao lưu tình cảm với linh thú của mình, nếu mình tiến lên nói chuyện thật đúng là không có nhãn lực. Cũng như các thí sinh nhân tộc có quan hệ gần gũi với Tô Trạch, thấy thế ảo ảo xông đến. Trong mắt Diệp Thanh đã tràn đầy mơ ước, nhìn chằm chằm Tô Trạch, không biết nên nói gì cho phải. Đám người Đỗ Giao cũng như vậy, không lên tiếng, yên lặng vây quanh Tô Trạch. Ban đầu lúc còn ở trong liên minh nhân tộc, bọn họ cảm thấy Tô Trạch giống như một ngôi sao chói lọi, rực rỡ khiến các thiên kiêu nhân tộc đều mất đi hào quang. Nhưng đến bây giờ, mọi người mới nhận ra một sự thật. Cho dù là ở thế giới vạn tộc, Tô Trạch cũng là một mặt trời chói lọi đang chậm rãi mọc lên. Giống như bây giờ, đứng ở trung tâm đám đông, hào quang chiếu rọi biết bao thiên kiêu. Tô Trạch cũng có thể đứng thiên kiêu của vạn tộc, tinh tú vần quanh, nhưng chỉ có thể bị ánh sáng chói mắt đến tận cùng kia áp chế như một tu sĩ bình thường. Chênh lệch thực sự quá lớn. Tô Trạch, quá chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở thành mục tiêu cao cả các thiên kiêu để không thể với tới. Tô Trạch chú ý đến ánh mắt của bọn họ, trong lòng chợt động, biết có lẽ ngoài Diệp Thanh và Hà Tuyết Nhi là quá quen với hắn thì các thiên kiêu khác ít nhiều cũng sẽ có khoảng cách. Không phải bởi vì quan hệ không tốt, mà bởi vì khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Tô Trạch nghĩ đến đây, mỉm cười, nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nói vài câu với từng người trong bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt của đám người Đỗ Giao lại ánh lên hào quang, rực rỡ chói mắt, lấy lại thần thái trước đây. Ta phải đến thiên cung, phỏng chừng không mất bao lâu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Cuối cùng Tô Trạch nói một câu, lại chào hỏi Trương Mục Chi, lúc này mới quay người rời đi. Trong cung điện, giữa những bóng người dày đặc tự động rẽ ra một đường đi. Bất kể là tu vi gì, lúc này đều chủ động nhường đường cho Tô Trạch. Tô Trạch cứ như vậy dẫn theo Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản, một tay cầm Trảm Tiên Kiếm, nghênh đón ánh mắt của rất nhiều cường giả, chậm rãi bước ra ngoài với một nụ cười thản nhiên. Xong rồi chứ, Thái Hư Chân Nhân nhìn Tô Trạch, chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Người trẻ tuổi trung quy cũng là người trẻ tuổi, rõ ràng có thể trực tiếp dùng linh lực trở về, nhưng vẫn phải chậm rãi đi về. Thực sự là, rất có chút khí phách của hắn năm đó. Thái Hư Chân Nhân có chút vui mừng vì điều này. Tô Trạch có thể làm ra hành động như vậy, cho thấy một phần nhân tính chiếm giữ rất lớn. Cũng không vì thân phận địa vị bản thân tăng lên rất nhiều, mà sinh ra cảm giác ưu việt méo mó, khinh thường những tu sĩ khác. Nếu như vậy, cho thấy tính cách của Tô Trạch không tốt. Mà như bây giờ, lại rất tốt. Thái Hư Chân Nhân càng nghĩ, trong lòng càng mong chờ. Chương 644, Thiên Kiêu của Thiên Cung, tu sĩ bên ngoài đều là ếch ngồi đáy giếng. Hắn rất muốn nhìn xem, Tô Trạch rốt cuộc có thể đạt được bao xa. Phải tranh thủ thời gian. 5 năm, trong 5 năm phải hoàn thiện công pháp, đến lúc đó mình đích thân hướng dẫn, dạy cho Tô Trạch trước thời hạn. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Xong rồi, lúc này, Tô Trạch gật đầu. Thái Hư Chân Nhân khẽ thu lại ý cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, một con đường không gian trong nháy mắt xuất hiện. Đi thôi, lời còn chưa dứt, hình bóng của Thái Hư Chân Nhân và Tô Trạch đã biến mất khỏi cung điện. Cùng lúc đó, ở nơi cách Đông Hải Linh Hư Động Thiên không biết bao xa. Trong hư không mênh mông, có một thế giới động thiên nằm trong đó. Quy mô của nó rất lớn hơn Linh Hư Động Thiên hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Trong thế giới động thiên, có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, khổng lồ mà lại phức tạp, trong phức tạp lại mang theo ổn định. Cả thế giới động thiên đầy chim muông và hoa cỏ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, muôn loài hoa đua nhau nở rộ, hương hoa ẩn hiện, thấm vào ruột gan. Tiên thảo linh dược rải rác trong đó, có thể thấy dược thảo có từ trăm năm thậm chí ngàn năm ở khắp nơi. Linh tuyền chảy mạnh, tinh khí sinh mệnh dày đặc tột cùng phun trào từ đó mà ra, nếu để sinh linh bình thường uống một ngụm, thì có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu hơn nhiều năm. Cho tu sĩ uống linh tuyền này quanh năm, cũng có thể tăng cường thể chất, tăng tu vi. Mà linh tuyền giống như vậy, bên trong thế giới động thiên này, lại có thể thấy ở khắp nơi. mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người xuất hiện, mang theo thùng múc nước từ trong linh tuyền, sau đó trực tiếp tưới vào ruộng thuốc bên cạnh. Điều kinh ngạc nhất chính là, linh khí tràn ngập trong động thiên, khác với linh khí thông thường bên ngoài, mà là một loại linh khí màu tím nhạt, tương tự tiên khí chứa đựng trong thăng tiên đài. Nhưng không giống hoàn toàn, nồng độ ít hơn một chút, nhưng thuần khiết hơn linh khí bên ngoài rất nhiều. Mà giữa tiên khí dày đặc, có một cung điện tọa lạc, vô cùng rộng lớn, toàn thân phát ra ánh sáng êm dịu, chiếu sáng cả vùng đất xung quanh. Trong một cung điện trong đó, đang có một nhóm nam nữ tụ tập, vây quanh trung tâm cung điện, dường như đang thảo luận chuyện gì, vừa cười vừa nói. Tất cả đều có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thoát tục, trên người mang theo một loại khí tức xuất trần, thoạt nhìn không phải là tu sĩ bình thường. Từ động tác lơ đãng của họ có thể thấy được, bọn họ cũng không phải tu sĩ bình thường, khí tức rất mạnh mẽ. Nói tóm lại, tu vi của bọn họ đều ở nguyên anh cảnh. Một vài người trong số đó cực kỳ mạnh mẽ, lại là hóa thần cảnh. Mặc dù mới vào hóa thần, như nhìn tướng mạo này, còn rất trẻ, tuy có thể thay đổi tướng mạo của bản thân, nhưng vẫn có khí tức của tu sĩ trẻ tuổi. Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồ đỏ, trong mắt dường như có lửa bùng cháy, cười nói, bây giờ thử tính thời gian, đại hội vạn tộc hẳn là kết thúc rồi nhỉ. Ồ, vậy thiên cung chúng ta sắp có đệ tử mới gia nhập sao? Lập tức, tu sĩ có mặt bắt đầu có hứng thú. Các ngươi còn để ý đến chuyện này. Một thanh niên áo đen nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khinh thường, khẽ nhấp một ngụm linh tửu, thản nhiên nói. Chỉ là một tên nhóc từ ngoài đến, được đám dế bên ngoài xưng tụng là thiên tài thiên kiêu, nhưng thực tế thì sao? Đến thiên cung rồi, lập tức sẽ phát hiện mình chẳng là gì cả. Nói cũng đúng, mấu chốt còn phải để chúng ta dạy bảo bọn họ, để bọn họ nhận ra trình độ thực sự của mình, đến lúc đó nhất định sẽ rất phiền phức. Một đám đã quen kiêu ngạo bên ngoài, không biết trời cao đất rộng, không thể thiếu một chút dạy dỗ. Một bên, một người đàn ông mặc chiến bào, trên mặt cười xấu xa, cười ha ha nói. Lập tức, trong cung điện vang lên tiếng cười. Lúc này, thân phận của bọn họ đã được tiết lộ. Đệ tử của thiên cung, hơn nữa còn là người xuất sắc trong số đó. Một lúc sau, tiếng cười cũng dần tắt. Vậy hả, thiên kiêu, quả đúng là trò cười. Đám nhóc bên ngoài kia, đừng nói là thiên tài, dù là đám hóa thần, hợp đạo kia thì tính là cái gì? Chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng thôi. Chưa từng hiểu biết cái gì, chỉ biết mỗi ngày đấu đã nội bộ, sức chiến đấu phù phiếm, tuy ta bây giờ chỉ mới vào hóa thần, nhưng nếu gặp phải hóa thần đỉnh phong bên ngoài, cũng có tự tin đánh chết. Một thanh niên tu vi hóa thần mặt đầy khinh thường, chậm rãi nói. Thực lực của Tiêu sư huynh, bọn ta tin phục, đợi đám thiên kiêu kia đến đây, để cho bọn họ hiểu biết cái gì mới là thiên kiêu chân chính. Có tu sĩ lập tức lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên, người được gọi là Tiêu sư huynh kia, vẫn có một số ảnh hưởng trong số các đệ tử của thiên cung. Tiếng cười lại vang lên. Nhưng mà, đúng lúc này, có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài cung điện truyền đến. Các đệ tử thiên cung bị âm thanh thu hút, vừa quay đầu nhìn theo âm thanh, đã nhìn thấy một đệ tử trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ, cuống cuồng tiến vào. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt các đệ tử đều căng thẳng. Chẳng lẽ đế quan xảy ra chuyện? Nếu không, tại sao phải kích động như vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Từng bóng người lóe ra, vây quanh đệ tử vừa mới đến kia. Có kết quả của đại hội vạn tộc rồi. Đệ tử nói lắp bắp một chút, nói chuyện cũng không lưu loát. Ừ, nghe vậy, các đệ tử đều có chút nghi hoặc. Tiêu sư huynh nhướng mày, sau đó cau mày nói, ta còn tưởng là chuyện lớn gì. Lý Vũ, người có thể chứng chạc chút không, đã là tu sĩ nguyên anh cảnh rồi. Không phải chỉ là kết quả của đại hội vạn tộc thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Ta cũng nghĩ vậy, vừa rồi ta còn tưởng đám xúc sinh địa tiên giới kia đánh đến đây. Một đệ tử bên cạnh cười phụ họa một câu. Không phải, Lý Vũ nghe tiếng cười của các đồng môn, mặt đỏ bừng, suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Cái gì không phải, đại hội vạn tộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Vân rốt cục cũng nhìn ra có gì đó không thích hợp từ vẻ mặt của Lý Vũ, hơi thu ý cười, lên tiếng hỏi. Chương 645, chấn động nhóm thiên kiêu thiên cung. Thấy hắn trở nên nghiêm túc, các đệ tử xung quanh cũng nhận ra không đúng, đều chuyển ánh mắt qua Lý Vũ. Mà lúc này, Lý Vũ cũng bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó nói. Tô Trạch của nhân tộc, giành được vị trí thứ nhất trong đại hội vạn tộc. Mới vừa nghe nói thế, các đệ tử đã muốn lên tiếng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bọn họ đều kiên nhẫn nghe những lời tiếp theo. Sau đó, khí linh tiền bối thả thiên ngoại thiên ra, để hắn trèo lên. Kết quả là hắn, thế nào, sẽ không trực tiếp chết trên đó chứ? Có đệ tử mở miệng, có chút tò mò. Nếu chết trên thiên ngoại thiên, quả thực khác hiếm lạ. Nhưng cũng không đến mức khiến Lý Vũ người kích động như vậy chứ. Ngay lúc những đệ tử khác muốn tiếp lời, nửa câu sau của Lý Vũ lập tức khiến tất cả đệ tử ngơ ngác. Sao có thể, hắn phá kỷ lục tốt nhất của các tu sĩ nguyên anh cảnh mà Lý Sư Thúc để lại. Bùm, giống như một tiếng sấm trực tiếp nổ vang bên tai. Trong phút chốc, tất cả đệ tử thiên cung có mặt đều chấn động cả người, hai mắt đột nhiên trừng to, đồng tử co rút, một sự khiếp sợ cực kỳ dâng lên. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Như thể lo lắng lời nói của mình sẽ lại bị cắt ngang. Lại như không muốn chỉ mình bị đả kích, Lý Vũ hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội giảm sóc, mở miệng nói như pháo nổ. Các người nghĩ như vậy là hết rồi. Ha ha, hắn không chỉ phá kỷ lục của Lý Sư Thúc, mà còn trực tiếp phá vỡ chặn giết của Lôi Linh mà chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể vượt qua. Hắn nghênh đón đòn tấn công của Thiên Lôi, vượt qua tất cả cửa ải khó, trực tiếp dùng tu vi nguyên anh cảnh. Trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn vang lên thanh thúy. Một tên đệ tử còn đang cầm ly rượu trong tay, lúc này không khống chế được mà trực tiếp bóp nát. Lời nói của Lý Vũ giống như từng đợt thiên lôi, tác động trực tiếp vào tâm trí của bọn họ. Khi nghe tin Tô Trạch phá kỷ lục của Lý Trường Sinh, bọn họ đã rất sốc và không muốn tin đó là sự thật. Nhưng liên tiếp những lời sau đó lại càng làm người ta kinh ngạc hơn nữa. Một tu sĩ ngoại giới, tu vi chỉ mới nguyên anh thôi, vậy mà trực tiếp leo lên thiên ngoại thiên. Ngươi sợ không phải đang đùa ta à? Theo bản năng, nhiều đệ tử nghi ngờ rằng Lý Vũ đang lừa gạt bọn họ. Phải biết rằng, với tư cách là những thiên tài trong thiên cung, bọn họ chắc chắn đều đã leo lên thăng thiên đài và thiên ngoại thiên. Bọn họ biết rõ nhất về sự gian nan của việc leo lên thiên ngoại thiên. Trong số bọn họ, người có kết quả tốt nhất lúc trước chỉ cao 5.000 mét mà thôi. Kỷ lục của Lý Trường Sinh vẫn còn kém rất xa, rất xa. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn được thiên cung coi là trọng điểm bồi dưỡng của thiên kiêu. Bây giờ, Lý Vũ người nói là tu sĩ ngoại giới nguyên anh cảnh, không chỉ phá kỷ lục của Lý Trường Sinh, mà còn trực tiếp bước lên đỉnh thiên ngoại thiên. Tại sao ngươi không nói thẳng luôn là cường giả địa tiên giới đánh tới đây luôn đi? Ha ha ha ha ha ha. Do đó tất nhiên là Tiêu Vân đã cười ra tiếng, chỉ vào Lý Vũ một hồi lâu cũng không lên tiếng. Những đệ tử khác cũng vậy, đều cho rằng Lý Vũ đang nói đùa. Dù sao thì tu vi nguyên anh cảnh bước lên đỉnh thiên ngoại thiên thật sự là chuyện không thể tưởng tượng. Lý Vũ ơi Lý Vũ, giờ ngươi thật là tiến bộ, vốn là đầu gỗ nhưng giờ cũng biết nói đùa rồi. Nhưng mà trò đùa này quá lố rồi, buồn cười thì có buồn cười nhưng độ chân thật lại kém hơn nhiều. Một đệ tử vỗ vai Lý Vũ, hoàn toàn không hề kìm nén nụ cười trên mặt. Đúng vậy, tại sao ngươi không nói luôn là cường giả địa tiên giới đánh tới đây luôn đi? Làm sao mà ngươi biết được? Cường giả địa tiên giới đã thật sự xuất hiện rồi đó. Lý Vũ thầm cười nhạo trong lòng, bình tĩnh nói. Chỉ trong phút chốc, cả cung điện rơi vào im lặng. Nụ cười trên mặt của tất cả đệ tử đều cứng lại. Nụ cười trên mặt của Tiêu Vân biến mất ngay lập tức, hắn ngơ ngác nhìn Lý Vũ, chậm rãi nói. Lý Vũ, người biết không, thiên cung của chúng ta và địa tiên giới có thù không đội trời chung, rất nhiều sư trưởng đều chết ở đế quan. Trò đùa đó của ngươi không có gì vui đâu. Có hơi quá đáng rồi đấy. Tất cả các đệ tử đều im lặng. Bầu không khí ngay lập tức bị đóng băng. Địa tiên giới đối với thiên cung mà nói là một từ nhuốm đầy máu tươi. Phàm là tất cả những chuyện liên quan đến địa tiên giới, không có chỗ nào mà không xuất hiện chết chóc. Nhóm đệ tử này của Tiêu Vân đã lớn lên trong thiên cung từ nhỏ, đương nhiên có rất nhiều trưởng bối chết ở bên ngoài đế quan. Bởi vậy, nói bọn họ có huyết hải thâm cừu với địa tiên giới cũng không ngoa. Bây giờ nghe Lý Vũ nói loại chuyện này, tâm trạng của họ tự nhiên trở nên nặng nề. Và lý do để phán đoán rằng Lý Vũ đang nói đùa cũng rất đơn giản. Bởi vì ngoài đế quan ra sẽ không có thông đạo thứ hai giữa hai giới. Tồn tại của địa tiên giới muốn bước vào thế giới vạn tộc thì chỉ có thể đi qua đế quan. Ngoài ra, không có cách nào khác. Lý Vũ nói cường giả của địa tiên giới đã xuất hiện. Chẳng phải là đang nói đế quan đã bị phá vỡ và cường giả đóng quân ở trong đó đều đã chết hết sao? Làm một trò đùa như vậy ngay lập tức chạm vào điểm mấu chốt của bọn họ. Lý Vũ nhận ra ánh mắt và vẻ mặt của bọn họ thay đổi, hắn lập tức nhận ra họ đã hiểu lầm, không dám thừa nước đục thả câu, lập tức giải thích. ta đâu có nói đùa, những gì ta nói đều là sự thật. Có một yếu điểm trong không gian trong linh hư động thiên. Lúc khí linh tiền bối diễn hóa cơ duyên, nó liên quan đến bức tranh trong địa tiên giới, đã bị cường giả ở địa tiên giới để ý và tìm ra yếu điểm trong không gian. Nghe vậy, sắc mặt của các đệ tử thay đổi rõ rệt. Lúc này, bọn họ cũng nhận ra Lý Vũ không phải đang nói đùa. Những lời vừa rồi, cho dù Lý Vũ có ngu cũng sẽ không nói đùa nữa. Nói cách khác, những gì hắn nói đều là sự thật. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của Tiêu Vân và các đệ tử đều chấn động, trong lòng dấy lên từng trận sóng gió, trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ và kinh hãi. Chương 646, đến Thiên Cung, Tô Trạch và thiên tài Thiên Cung lần đầu chạm mặt. Lý Vũ tiếp tục nói, đó hẳn là một cường giả địa tiên giới đã phá vỡ không gian, nửa người tiến vào linh hư động thiên, đồng thời lập tức lập kết giới ngăn cách linh hư động thiên. Lúc đó, bốn vị cung chủ đại nhân đều ở trong đó và đều bị vây khốn. Khí linh tiền bối ra tay đúng lúc, tạm thời ngăn chặn địa tiên. Chỉ có điều địa tiên ngay lập tức mở ra một thông đạo mới, để một đám cường giả hợp đạo và độ kiếp của mình bước vào linh hư động thiên, tự ngăn chặn khí linh tiền bối. Lúc đó tình thế rất nguy cấp, số lượng cường giả ở địa tiên giới còn nhiều hơn số cường giả của thiên cung chúng ta và vạn tộc. Nói đến đây, Tiêu Vân và tất cả đệ tử nghe vậy đều chăm chú nhìn Lý Vũ nói lời tiếp theo, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và nôn nóng. Lý Vũ nuốt nước bọt, gian nan nói. Thời điểm vô cùng khẩn cấp như vậy. Tô Trạch đã ra mặt. Cái gì, liên quan gì đến hắn? Tiêu Vân không khỏi hét lên. Hắn là một tu sĩ Nguyên Anh, làm sao hắn có thể tham gia vào một trận chiến ở cấp đó? Đó là Nguyên Anh có sức chiến đấu mạnh nhất trong thiên cung của chúng ta. Nếu đối đầu với hóa thần của địa tiên giới sẽ không phải là đối thủ, đúng không? Nhất thời, một đệ tử của thiên cung nói với vẻ không tin. Lý Vũ gật đầu, các ngươi hãy nghe ta nói, điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Sau đó, hắn bắt đầu kể những gì đã xảy ra tiếp theo. Tô Trạch đã giết chết hóa thần đỉnh phong, chống lại một kích của cường giả hợp đạo. Tô Trạch đã giúp ông già khí linh chống lại cường giả địa tiên, Tô Trạch lấy ra đạo binh của địa tiên, Tô Trạch phối hợp với ông già khí linh đẩy lùi địa tiên. Cuối cùng, chính Tô Trạch đã tự bảo vô giá mình để chống lại các cường giả địa tiên, đánh trả địa tiên hoàn toàn trở lại địa tiên giới, thay đổi cục diện, cứu tất cả các tu sĩ. Từng thứ một, những chuyện như thiên phương giả đàm đều được hắn nói ra. Trong cung điện, rất nhiều đệ tử thiên cung đã hoàn toàn rơi vào đình trệ. Tất cả những gì Lý Vũ kể cũng đủ khiến họ chấn động. Nhưng bây giờ, tất cả đều xảy ra trên người một tu sĩ. Hơn nữa tu sĩ này chỉ mới là tu vi Nguyên Anh. Điều quan trọng nhất chính là nhân vật chính của một loại cố sự này lại là một con dế nhũi bên ngoài, vừa bị bọn họ khinh thường. Không gian bị phá vỡ, thông đạo giữa hai giới xuất hiện, cường giả địa tiên giới hư hư thực thực, độ kiếp đại chiến, đạo binh địa tiên. Cùng với những từ khóa khác, hết lần này đến lần khác bắn phá màng nhĩ của Tiêu Vân và các đệ tử thiên cung. Cuối cùng, một cái tên nặng ký đã xuất hiện, đánh tan tác hoàn toàn tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của họ. Sau khi sự việc chấm dứt, lão tổ ngay lập tức nhận ra tình hình của linh hư động thiên, nghe nói là hắn đã chạy trực tiếp từ đế quan và trấn áp tất cả các cường giả địa tiên giới vẫn đang chuẩn bị chống lại. Thanh âm của Lý Vũ có chút run rẩy. Cái gì? Lão tổ cũng xuất hiện. Tiếng cảm thán vang lên. Nhưng sau đó nó lại yên lặng trở lại. Địa tiên của địa tiên giới đều đã xuất hiện, lão tổ vội vàng chạy tới để thăm dò tình hình cũng là chuyện rất chuyện bình thường. Nếu không phải số lượng cường giả ở đế quan cũng không phải quá ít, e rằng những tiền bối khác sẽ phải xông lên. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn bị khiếp sợ không thể giải thích được. Tứ đại lão tổ của thiên cung, Thái Hư chân nhân. Những đệ tử thiên tài là bọn họ đây, từ khi bắt đầu cố sự dường như ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp một lần. Nếu không có bước chân dung của Thái Hư chân nhân, bọn họ có thể thậm chí không biết Thái Hư chân nhân trông như thế nào. Xong. Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả vẫn còn đang ở phía sau. Tiểu sư thúc, cung chủ đại nhân nhìn thấy hắn cũng phải gọi hắn là tiểu sư thúc. Đồng môn của lão tổ, tình huống gì đây, nói cho ta biết rằng đây không phải là sự thật đi. Cái này, Lý Vũ, người điên rồi sao, loại chuyện này mà cũng nói bậy bạ được. Thân phận của lão tổ là gì, địa vị gì, lão nhân gia hắn, nhận Tô Trạch làm đồng môn sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự đang đùa chúng ta à? Đột nhiên, một tiếng quát đinh tai nhức óc vang lên. Một tên đệ tử thiên tài của thiên cung khiếp sợ tột cùng, trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lý Vũ trước mặt, ánh mắt lập lòe như có ngọn lửa trong đó. Lý Vũ có thể cảm nhận được, nếu lửa giận trong mắt của đồng môn trước mặt mình có thể bộc lộ trực tiếp ra ngoài thì chắc giờ hắn đã bị thiêu thành cho rồi. Những gì ta nói đều là sự thật, đó là lời của sư thúc đã trở về từ trong linh hư động thiên. Nếu các ngươi không tin thì đi xem đi, tự đi hỏi chính hắn xem có đúng không. Những tù binh của địa tiên giới cũng ở đó, các ngươi đi xem có phải là đến từ địa tiên giới không, hẳn là các ngươi đều nhận ra khí tức đó nhỉ. Lý Vũ gào lên, sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào một nơi bên ngoài đại điện, ngay ở đằng kia, các ngươi tự đi xem. Nếu ta nói dối một câu, ta, Lý Vũ, cả đời này sẽ là một con chó độc thân. Lời còn chưa dứt, bá bá bá, gần như trong chớp mắt, bên trong cả tòa đại điện, không có một bóng người nào ngoài Lý Vũ. Tất cả các đệ tử thiên tài đều chạy ra ngoài, muốn tận mắt chứng kiến, nghiệm chứng xem những gì Lý Vũ nói có đúng không. Không chỉ bọn họ, lúc này tin tức đã lan truyền đến tất cả các ngõ ngách của thiên cung. Từng thân ảnh với khí tức ngang ngược bay lên không trung và lao về phía cổng thiên cung. Bọn họ đều vừa mới biết tin, cũng không thể tin đó là sự thật, giờ bọn họ phải trực tiếp đi hỏi và xác minh. Ngay lập tức, toàn bộ thiên cung chấn động. Vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện và đang di chuyển theo cùng một hướng. Vị trí bên rìa động thiên, trước đại môn bằng đá xanh tráng lệ cao tới nghìn trượng. Từng bóng người lần lượt đứng vững, chính là những người vừa áp giải những người tù binh địa tiên giới từ trong linh hư động thiên, Vĩnh Hiên và những cường giả hợp đạo khác. Chương 647, đến thiên cung, Tô Trạch và thiên tài thiên cung lần đầu chạm mặt hai. Bên cạnh của bọn họ có một đám cường giả đang tụ tập lại. Trong số đó, thực lực của người có tu vi yếu nhất cũng đã là hóa thần đỉnh phong. Vào lúc này, tập trung bên cạnh Vĩnh Hiên đều là những cường giả hợp đạo. Bọn họ rất yên lặng, chăm chú lắng nghe Vĩnh Hiên giảng thuật, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ở khu vực bên ngoài, Tiêu Vân và một đám đệ tử thiên tài đã xuất hiện. Thực lực của bọn họ không đủ, dù thiên phú mấy cũng phải tôn trọng sư trưởng, chỉ có thể nghe ở bên ngoài. Cũng may thính giác của tu sĩ đều rất tốt, khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nghe được. Có những nhân vật mới liên tục xuất hiện, đáp xuống bên ngoài, không nói một lời, họ lập tức bắt đầu chăm chú lắng nghe giọng nói của Vĩnh Hiên ở phía trước. Sau một lúc lâu, chuyện đại khái là như vậy đó, các ngươi không cần hỏi, tất cả đều là sự thật. Vừa rồi ta nói qua một lần rồi, tiểu tử kia nên nói cho ngươi biết mới đúng chứ, tại sao lại hỏi ta? Đừng hỏi, không biết hôm nay ta nói bao nhiêu lần rồi, hỏi lại ta nữa thì ta cũng sắp gục ngã luôn rồi. Nhìn những gương mặt xung quanh đầy bàng hoàng và kinh hãi, ngoài miệng thì Vĩnh Hiên không nói gì, nhưng lòng thì cực kỳ thoải mái. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt các ngươi hoảng sợ rồi. Nghĩ lại trước đây ta cũng có biểu cảm này này. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, tiếng vỡ nát vang lên thanh thúy. Trên bầu trời, một vết nứt không gian xuất hiện, sau đó biến thành một cửa không gian thông suốt. Thanh âm rõ ràng đã truyền đến tai của từng tu sĩ thiên cung bên dưới. Trong tích tắc, một vài đệ tử có tu vi yếu nhược đều có dáng vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Bọn họ không phản ứng, còn tưởng rằng kẻ địch nào đó đang xâm lấn. Dù sao thì thế giới thiên cung đã bị cấm chế, trong tình huống bình thường, ngay cả đại thừa tán tiên cũng phải vào thế giới thiên cung thông qua cánh cổng thanh ngọc này. Ngoài ra, sẽ không còn cách nào khác, đương nhiên phải trừ một vị tồn tại, đó là người đã bố trí cấm chế của thiên cung động thiên, Thái Hư Chân Nhân. Những cường giả hợp đạo phản ứng lại rất nhanh, bọn họ lập tức nhận ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trở nên cực kỳ cung kính, lập tức cúi đầu bái lạy. Bái kiến lão tổ. Những lời này vừa nói ra, các đệ tử có thực lực yếu hơn mới phản ứng lại, đồng tử co rút mạnh, sau đó lộ ra một sự kinh ngạc và khiếp sợ tột cùng. Bọn họ đều nhao nhao bái lại theo vô cùng kính cẩn. Bái kiến lão tổ. Không chỉ bọn họ mà toàn bộ thiên cung đều bị kinh động, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, trong nháy mắt có bóng dáng của một cường giả xuất hiện, đứng vững một cách cung kính, hành lễ với bóng người trong khe nứt không gian. Trong phút chốc, đệ tử của toàn bộ thiên cung đều đã xuất hiện. Khí tức vừa dũng mãnh vừa đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, một cường giả đứng rất thành thật, vô cùng tôn kính, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ và kích động, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, Tô Trạch vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, còn chưa kịp cảm thán trước sự giàu có và tráng lệ của thiên cung động thiên thì hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng chấn động trước mặt. Chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn có thể nhìn thấy vài bóng dáng của độ kiếp. Ngoài độ kiếp ra thì số lượng hợp đạo còn nhiều hơn nữa. Còn hóa thần, thì thật sự giống với cải trắng bên đường, ném bừa trong đám người cũng hoàn toàn không phát hiện được. Trong cái liếc mắt đó, ánh mắt của Tô Trạch ngưng tụ lại và dừng trên người một người trông còn rất trẻ tuổi. Cảm nhận khí tức truyền đến từ trên người bọn họ, trong lòng Tô Trạch hiểu rõ. Đó chính là đệ tử thiên tài trong thiên cung sao. Xem ra cũng không tệ lắm. Ít nhất thì mỗi một người đều mạnh hơn hồn vô nhai một chút. Một số người trong số họ thậm chí còn tạo cho mình một chút cảm giác nguy hiểm. Hừ, tu vi đều đã đạt tới hóa thần kỳ, không hổ là thiên tài trong thiên cung. Tô Trạch thầm cảm khái trong lòng, cho đến lúc này, Thái Hư chân nhân mới chậm rãi đi ra từ bên trong thông đạo không gian, đứng ở bên cạnh hắn. Thế nào, có thích cảm giác này không? Thái Hư chân nhân nhìn Tô Trạch bên cạnh rồi nói nhỏ, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Thích, Tô Trạch gật đầu, sau đó hơi dịch người ra một chút, nhưng đó là chuyện của ngươi, tiền bối, không liên quan gì đến ta. Không cần như vậy. Thái Hư chân nhân lắc đầu, đưa tay ra, trực tiếp kéo Tô Trạch đến trước người mình, chuyển tầm mắt, nhìn xuống vô số cường giả thiên cung đang kính cẩn hành lễ, thản nhiên nói chỉ là hành lễ thôi mà, ngươi xứng đáng được như vậy. Nói xong, suy nghĩ của Thái Hư chân nhân khẽ động, tiên quang sáng chói xuất hiện từ hư không và nâng vô số đệ tử thiên cung lên. Rất nhiều đệ tử thiên cung đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn lên và thấy Tô Trạch đang đứng bên cạnh Thái Hư chân nhân. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các đệ tử đều hiểu những gì Vĩnh Yên vừa nói là sự thật. Bằng chứng, Tô Trạch, một tiểu tử nhân tộc đến từ ngoại giới đã thực sự làm được những điều kinh thiên động địa đó. Thái Hư chân nhân kiềm chế nụ cười, trông rất nghiêm túc, giống như một trích tiên nhân bình thường, nhìn vô số đệ tử bên dưới, rồi quay lại nhìn Tô Trạch. Có rất nhiều đệ tử thiên cung không biết chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy không hiểu ra sao. Các đệ tử vừa trở về từ Linh Hư Động Thiên hiểu ra và lập tức phản ứng lại. Thấy bọn họ đối mặt với Tô Trạch, cung kính hành lễ, trầm giọng nói, bái kiến tiểu sư thúc tổ. Giọng nói rất lớn, thậm chí còn lớn hơn giọng gọi Thái Hư chân nhân trước đó. Bởi vậy mà giọng nói đó đã được truyền đến tai của tất cả các đệ tử và cường giả của thiên cung vô cùng rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả một tên ngốc cũng hiểu nó có nghĩa là gì. Sau đó, diện kiến tiểu sư thúc tổ. Âm thanh làm rung chuyển cả thiên địa, chấn động mọi tầng mây trên bầu trời. Bây giờ có Thái Hư chân nhân ở đây, cho dù có không cam lòng cũng không dám hỗn xược, hô to vô cùng nghiêm túc, đủ sĩ diện. Khá lắm. Chương 648, vào tàng kinh các. Tô Trạch nói thầm một tiếng, quay lại nhìn Thái Hư chân nhân, tiền bối, không cần phải như vậy đâu, ta thấy rất nhiều người đều miễn cưỡng. Như vậy chẳng phải là kéo thêm thù hận cho ta sao? Không sao đâu. Thái Hư chân nhân lại cười, vỗ vai hắn, chậm rãi nói. Bây giờ không cam lòng, chỉ là vì thực lực của ngươi mà thôi. Những hợp đạo, độ kiếp, thậm chí hóa thần ấy chắc là đều không phục. Nhưng ta đoán không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị thuyết phục, lúc đó đương nhiên sẽ thật lòng thật giả gọi ngươi là tiểu sư thúc tổ. Không cần phải gấp, chỉ là hơn 10 năm thôi. Hắn lại bổ sung một câu. Tô Trạch nghe nói như thế thì lông mày nhíu lại. Mười mấy năm, ngươi rủa ta à? Nếu như vài chục năm mới hợp đạo, hoặc là mới độ kiếp, vậy thì hắn thà rằng tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết luôn cho rồi. Đương nhiên, Tô Trạch không thể nói ra những lời như vậy. Lúc này, vô số đệ tử của Thiên Cung đã đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Thái Hư chân nhân và Tô Trạch trên bầu trời, trong ánh mắt lập lòe, vô cùng phức tạp. Tiêu Vân và đám thiên tài nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, nhìn bộ dạng tốt bụng của Thái Hư chân nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Con bà nó, thật quá giả tạo, người mạnh nhất thế giới vạn tộc, người sáng lập thiên cung. Chưa từng thấy lão nhân gia hắn có vẻ mặt ôn hòa với thiên tài hậu bối như vậy. Những độ kiếp, sư tổ nhìn thấy lão nhân gia hắn đều dè dặt muốn chết, hết sức cung kính, chỉ lo làm chuyện gì đó khiến lão tổ không hài lòng. Giờ nhìn lại Tô Trạch, tiểu tử nhà hắn vậy mà giống như người không có việc gì, cười nói với tồn tại lão tổ như vậy. Tình huống gì đây? Trong lòng Tiêu Vân cũng như các thiên tài đầy sự ngờ vực, bọn họ thật sự không nghĩ ra đầu óc Tô Trạch có vấn đề hay là đầu óc Tô Trạch có vấn đề. Một nguyên anh nhìn thấy cường giả đại thừa tán tiên cấp viên mãn, thật sự có thể cư xử bình tĩnh như vậy sao? Trong lúc nhất thời, đám người Tiêu Vân cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Trong mắt họ, thái độ của Tô Trạch thật sự quá buông thả, giống như đang sỉ nhục lão tổ. Tiêu Vân quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với các thiên tài bên cạnh, ngầm gật đầu. Sau đó, cho dù thân phận của Tô Trạch là gì, hắn nhất định sẽ thách đấu với hắn một trận. Chiến lực của Tô Trạch mạnh thì mạnh, nhưng mấy người bọn hắn cũng không phải ngồi không. Bên phe mình, chiến lực đỉnh cao đều là ở hóa thần sơ kỳ, mạnh hơn rất nhiều so với nguyên anh trung kỳ của Tô Trạch. Bọn họ đều là thiên tài, với ưu thế lớn như vậy sao có thể thua Tô Trạch được. Tô Trạch hắn có thể chém giết, làm hóa thần đỉnh phong trọng thương, chẳng lẽ chính hắn làm không được sao? Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu của Tiêu Vân và đám thiên tài. Không ngờ khi bọn họ có suy nghĩ này, họ đã rơi vào thế kém cỏi rồi. Tu vi của Tô Trạch mới chỉ ở nguyên anh trung kỳ, bọn họ thân là hóa thần sơ kỳ nhưng lại đi khiêu khích. Trong tiềm thức của bọn họ, họ đã coi Tô Trạch như một cường giả cùng cấp. Nhưng trên thực tế thì sao? Mặc kệ chiến lực như thế nào, chênh lệch tu vi giữa hai người vẫn có. Hóa thần khiêu chiến nguyên anh, ngay từ đầu đã định hóa thần kia là kẻ thua cuộc rồi. Đám người Tiêu Vân thật sự là váng đầu, trong thời gian ngắn đại não nhận được quá nhiều thông tin chấn động, bây giờ hắn thậm chí còn mơ hồ về đạo lý này. Cùng lúc đó, đi thôi, dẫn người đi tàng kinh các của thiên cung dạo một vòng, gặp được cái gì yêu thích thì cứ lấy. Thái Hư chân nhân nói với Tô Trạch. Sau đó, bóng dáng của bọn họ biến mất. Bên dưới, vô số đệ tử lại chấn động. Thái Hư chân nhân nói chuyện cũng không trốn tránh bọn họ. Cho nên bọn họ đều nghe thấy câu nói kia. Đi tàng kinh các, đi dạo. Thấy thích thứ gì thì cứ việc lấy. Mình nghe được trò đùa gì vậy? Tàng kinh các của thiên cung trở thành cái chợ từ khi nào vậy? Những công pháp kia vô cùng chân quý, có thể khiến tu sĩ ngoại giới đánh vỡ đầu để tranh giành, là cải trắng bên đường hay sao mà có thể tùy tiện nhặt vậy? Đi, đi tàng kinh các xem thử. Không biết là ai nói một câu như vậy? Ngay lập tức rất nhiều đệ tử phản ứng lại, ồn ào bắt đầu hành động, tranh nhau chen lấn bay về hướng tàng kinh các. Nhỏ vậy sao? Tô Trạch ngạc nhiên nhìn căn gác nhỏ trước mặt. Với một mẹo nhỏ, bên trong có chứa một tiểu thế giới, đó mới chính là tàng kinh các thật. Thái Hư chân nhân kiên nhẫn giải thích. Tô Trạch gật đầu, đi theo bước chân của Thái Hư chân nhân, đi vào căn gác nhỏ trước mặt. Khi hai bóng người biến mất, ở phía xa xa lần lượt xuất hiện từng bóng người đang lao tới chỗ này. Đợi đến lúc bọn họ đuổi đến đây thì phát hiện không thấy bóng dáng của Tô Trạch và lão tổ đâu, vì vậy bọn họ lập tức phản ứng lại, xông thẳng vào tàng kinh các. Một lúc sau, bên ngoài căn gác nhỏ lại không có một bóng người nào nữa. Thậm chí toàn bộ thiên cung động thiên có thể được coi là không có một bóng người. Hầu hết các đệ tử đều đã vào tàng kinh các. Một là đi theo Thái Hư chân nhân lây dính chút tiên khí, hai là để xem Tô Trạch lựa chọn công pháp ra sao. Trong tiểu thế giới rồi rào linh khí ấy, thân ảnh của Tô Trạch và Thái Hư chân nhân xuất hiện. Lúc vừa bước vào, Tô Trạch đã nhìn thấy bảo tháp cao lớn và tráng lệ trước mặt được bao phủ bởi thần quang chói lọi, những dao động không thể giải thích của đại đạo truyền ra từ đó. Ngay khi hai người bọn họ vừa xuất hiện, trong bảo tháp đã xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó, bóng người đó xuất hiện trước mặt Thái Hư chân nhân và Tô Trạch. Lão Tổ, người xuất hiện là một người đàn ông trung niên với tóc mai hai bên hơi trắng xóa, đang cung kính hành lễ với Thái Hư chân nhân. Sau đó, tầm mắt của hắn lại chuyển sang Tô Trạch, sự nghi ngờ lóe lên trong mắt hắn. Ai đây, vậy mà có thể khiến Tổ tiên đích thân dẫn vào tàng kinh các? Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện những suy đoán. Chương 649, lựa chọn công pháp. Đây là Lê Dương, lão nhân thiên cung. Kể từ khi sáng lập thiên cung thì đã canh giữ ở trong tàng kinh các, bảo vệ nơi này. Thái Hư chân nhân giới thiệu ngắn gọn cho Tô Trạch một chút. Tô Trạch nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ngay lập tức ý thức được người đàn ông trung niên trước mặt ít nhất cũng phải là một cường giả độ kiếp. Ít nhất cũng là cường giả đỉnh cao trong độ kiếp, hoặc nói thẳng ra là một đại thừa tán tiên. Chỉ có điều khả năng này không lớn lắm. Theo như ý của Thái Hư chân nhân, tình hình bên phía đế quan đang rất căng. Không thể nào lãng phí chiến lực của một đại thừa tán tiên, chỉ ở đây canh giữ tàng kinh các của thiên cung được. Nhưng dù là tình huống nào thì người đàn ông trước mặt hắn thế nào cũng là một cường giả đỉnh cao. Tương tự như phản ứng của Tô Trạch, Lê Dương, thực lực độ kiếp đỉnh phong hơi ngạc nhiên sau khi nghe Thái Hư chân nhân giới thiệu. Thái độ của lão tổ đối với thanh niên này thật sự là có chút thái quá. Lúc này, Thái Hư chân nhân cũng vì hắn mà giới thiệu một phen. Sự trao đổi giữa hai cường giả diễn ra rất nhanh, Lê Dương vừa động não thì đã biết được tiền căn hậu quả. Đột nhiên, cơ thể Lê Dương run lên, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đối mặt với Tô Trạch, thi lễ, rất trịnh trọng nói, Lê Dương, diện kiến tiểu sư thúc. Tô Trạch không khách sáo, mỉm cười, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Lê Dương, bỏ tất cả cấm chế trong tàng kinh các, để Tô Trạch vào trong lựa chọn. Thái Hư chân nhân chậm rãi nói. Vâng, Lý Dương khiếp sợ trong lòng, nhưng cũng cẩn thận gật đầu, sau đó xoay người biến mất trước mặt Tô Trạch. Một giây tiếp theo, bảo tháp đồ sộ phía trước đột nhiên bừng sáng chói mắt, xa xa truyền đến một tiếng tụng kinh, đinh tai nhức óc, tựa như có đại năng giảng đạo ở bên tai. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới lần lượt xuất hiện từng bóng người, nhìn thấy bảo tháp đồ sộ cũng kinh ngạc không thể giải thích được. Trong tàng kinh các của Thiên Cung có thể nói là đủ các thứ hỗn tạp, công pháp, võ kỹ, bí pháp cao cấp nhất thế giới đều chứa đựng trong đó. Trong đó có rất nhiều công pháp đều khá linh tính, lúc này trong tàng kinh các không có gì áp chế, ánh sáng đột nhiên rực lên. Đi thôi, Thái Hư chân nhân chỉ vào một số điểm sáng nhất trong bảo tháp và nói, những thứ kia ngươi có thể xem qua, đều là công pháp của độ kiếp đại thừa, sẽ có chỗ hữu dụng đối với ngươi. Tô Trạch gật đầu không chút do dự, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, bóng người chợt lóe lên, trực tiếp đi vào bên trong bảo tháp phía trước. Thái Hư chân nhân không đi vào, nhiều đệ tử đi theo cũng không vào, họ chỉ đứng quan sát từ bên ngoài. Tàng kinh các, những quyển quyển trục, ngọc giản, hỏa quyển huyền phù đều tỏa ra hào quang sáng chói của riêng mình, giống như những vì sao trên bầu trời đầy sao. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn những công pháp, võ kỹ này, ánh sáng lập lòe trước mắt, bảng hệ thống bán trong suốt hiện ra, chức năng thương thành được bật lên, hắn bắt đầu đánh giá giá trị của công pháp trước mặt. Ba tố vân công, đạo công cấp B, có thể thu hồi tu vi 10 triệu. Thái cực nhất khí công, đạo công cấp B, có thể thu hồi tu vi 12 triệu. Tô Trạch tùy tiện liếc nhìn, nhìn thấy hai công pháp cấp B, giá trị thu hồi hơn 10 triệu. Đây chỉ là công pháp ở phía dưới. Khi Tô Trạch nhìn lên, hắn có thể thấy nhiều tinh thần chói lọi đang lơ lửng ở phần trên của bảo tháp. Không cần suy nghĩ nhiều, đó chắc chắn là công pháp cấp S hoặc thậm chí là vượt cấp S. Trong lòng Tô Trạch dần trở nên bừng bừng nhiệt huyết. Hắn biết tu vi còn thừa của mình sắp bắt đầu nghênh đón sự thăng cấp một cách bùng nổ. Trong khoảng thời gian sau đó, còn thiếu tu vi thì chỉ cần xem một đợt này. Tô Trạch không do dự nhiều, ánh mắt chớp động, tiếp tục thăm dò. Thái Hư chân nhân nói hắn cứ chọn tùy ý, nhưng Tô Trạch không thể dọn sạch toàn bộ tàng kinh các được. Nói kiểu đó ít nhiều gì cũng có chút phát rồ. Hơn nữa, những công pháp cấp hợp đạo hoặc là cấp hóa thần vẫn giúp ích rất nhiều cho các đệ tử của Thiên Cung. Nếu mình trực tiếp chuyển toàn bộ ra ngoài, cho dù Thiên Cung có dành riêng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của đệ tử Thiên Cung ở một mức độ nào đó. Thái Hư chân nhân là lão tổ của Thiên Cung, mấy năm nay các đệ tử của Thiên Cung đã bảo hộ thế giới vạn tộc, dù sao thì Tô Trạch sẽ không làm điều đó. Cho nên hắn đặt mục tiêu của mình ở cấp độ kiếp và thậm chí là võ kỹ, công pháp cao hơn. Ngay cả khi mình lấy những công pháp này đi thì đoán chừng nó cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Dù sao thì mặc dù là Thiên Cung, nhưng muốn sinh ra một cường giả độ kiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ảnh hưởng không lớn, có thể yên tâm cầm. Vì vậy, một tia kim quang lóe lên trong mắt Tô Trạch, biến thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, bên ngoài tàng kinh các, tất cả các đệ tử đều nhìn thấy. Có một vệt kim quang đột nhiên sáng lên từ dưới cùng của tàng kinh các và lao thẳng tới đỉnh tháp của tàng kinh các với tốc cực nhanh. Đột nhiên, đồng tử của nhiều đệ tử co rút lại. Bọn họ đương nhiên biết rằng đó là thân ảnh của Tô Trạch. Người này ngược lại thật sự là không có chút khách khí nào. Còn bà nó, những công pháp hợp đạo bên dưới đều chướng mắt đúng không? Trực tiếp hướng đến chỗ công pháp độ kiếp. Mặc dù bình tĩnh mà xem xét thì bản thân bọn họ có thể cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ không phải là bọn hắn, nên tất nhiên sẽ chua xót. Không biết Tô Trạch sẽ chọn công pháp của vị sư tổ nào. Ai mà biết được, nhưng với tu vi nguyên anh cảnh của hắn thì tiện tay chọn một môn công pháp cũng đủ để hắn nghiên cứu rất lâu rồi. Một vài đệ tử thấp giọng nghị luận. Trong tiềm thức, tất cả đều nghĩ rằng, Tô Trạch sẽ chỉ chọn một môn công pháp. Trên thực tế, ngoại trừ một số suy đoán mơ hồ của Thái Hư chân nhân, tất cả các đệ tử Thiên Cung đều nghĩ như vậy. Cho dù có đổi thành thiên tài nào cũng đều cần một thời gian dài để tiêu hóa và tiếp nhận công pháp độ kiếp cảnh. Chương 650, thật ngại quá, ta đến tàng kinh các nhập hàng. Chênh lệch trên tu vi là có nhưng không phải thiên phú có thể bù đắp được. Vì vậy, chỉ cần mạch não của Tô Trạch vẫn bình thường, đương nhiên hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn một công pháp độ kiếp phù hợp nhất với mình. Đây là suy nghĩ chung của tất cả các đệ tử Thiên Cung ngoại trừ Thái Hư chân nhân. Thiên Cung, tàng kinh các, tiếng thuyết pháp khoan thai vang vọng, thần quang chói lọi lập lòe. Tô Trạch giống như đang ở trong tiên giới hư ảo, quanh thân bao phủ thần quang, bên tai vang lên những âm thanh vi diệu của đại đạo, trong mắt lóe lên kim quang. Chức năng hệ thống được bật lên, bắt đầu ước tính giá trị của từng quyển võ kỹ, công pháp trước mặt. Thần võ cấm quyết, võ kỹ cấp S, có thể thu hồi vu vi 502 triệu. Thương viêm quỷ đồ, công pháp cấp S, có thể thu hồi tu vi 605 triệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một phần công pháp và võ kỹ cấp S hiện ra trước mặt Tô Trạch. Một chuỗi số dài dằng dặc khiến Tô Trạch thầm kinh hãi. Trước mắt chỉ là công pháp cấp S, còn có hơn 100 loại. Giá của những công pháp cấp S này tối thiểu cũng lên đến 100 triệu, nếu nhiều hơn thì lên tới hàng tỷ. Tất nhiên, có tương đối ít công pháp cấp S ở mức giá này, chúng thuộc về tinh phẩm và tổng số không có nhiều. Ngoài ra còn có mấy quyển võ kỹ cấp A, giá cũng rất hời, vượt ngưỡng 100 triệu. Nó được tạo ra bởi những cường giả đỉnh cấp hợp đạo, uy lực không thể khinh thường được. Nhưng xét cho cùng thì nó vẫn yếu hơn một chút so với những công pháp cấp S chân chính. Ánh sáng trong mắt Tô Trạch lúc sáng lúc tối, sau khi quét sơ qua một vòng, hắn bắt đầu hành động. Chỉ thấy rằng có một vệt kim quang vọt ra. Thân ảnh của hắn biến mất và xuất hiện bên cạnh một tinh thần chói lọi, hắn vươn tay lấy quyển trục bên trong ánh sáng rực rỡ đó. Thế nhưng trong giây tiếp theo, lông mày Tô Trạch đột nhiên nhíu lại. Một sự kháng cự mạnh mẽ bùng phát từ bên trong ánh sáng đó, cố gắng ngăn cản Tô Trạch lấy ra. Chỉ có điều lực ngăn cản cũng không phải là quá mạnh. Bàn tay của Tô Trạch sáng lên kim quang, cánh tay hắn hơi dùng lực, hắn trực tiếp dùng sức mạnh bóp nát nó. Một tiếng nổ lớn giòn vang, ánh sáng rực rỡ bao lấy quyển trục biến mất, xúc cảm lạnh buốt xuất hiện. Tô Trạch nhìn quyển trục công pháp trước mặt, giá trị thu hồi là 800 triệu, hài lòng gật đầu, sau đó đặt mục tiêu tiếp theo. Cùng lúc đó, bên ngoài tàng kinh các, biến mất rồi, Tô Trạch đã chọn xong công pháp cho mình. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, nhiều đệ tử phát hiện ra một tinh thần vô cùng sáng chói đã biến mất trên đỉnh bảo tháp. Theo vị trí và màu sắc đó, hắn hình như đã chọn Xuân Thu Đan Quyển. Hả, đó không phải là thứ chỉ có luyện đan sư mới có thể tu luyện sao? Sao Tô Trạch có thể tu luyện công pháp này? Nhất thời, có nhiều đệ tử Thiên Cung cau mày, có hơi không rõ lắm là chuyện gì đang xảy ra. Vào tàng kinh các của Thiên Cung tùy ý lựa chọn công pháp, cơ hội như vậy có thể nói là quý giá nhất ở Thiên Cung. Nếu là đệ tử nào khác thì hắn sẽ cực kỳ thận trọng, sau khi suy nghĩ kỹ sẽ đưa ra lựa chọn sau khi đã xác định được công pháp phù hợp nhất cho bản thân. Sự lựa chọn cuối cùng không nhất thiết phải là tốt nhất và mạnh nhất, nhưng nó phải phù hợp nhất. Còn Tô Trạch thì sao? Một võ tu, một kiếm tu, một ngự thú sư. Hưng, mặc dù có nhiều thứ am hiểu hơn một chút, nhưng dường như không có bất cứ thứ gì liên quan đến luyện đan. Cho dù là Tô Trạch có một chút thiên phú ở phương diện luyện đan, nhưng đó tuyệt đối không phải là thứ thích hợp với hắn nhất. Điều này dù có dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, bản thân Tô Trạch không thể nghĩ ra sao. Ngược lại, Thái Hư chân nhân hơi nhướng mày, có ý cười và sự ngờ vực trong mắt hắn. Với kinh nghiệm trước đây, hắn có thể đoán được Tô Trạch sẽ làm gì. Tuy đoán được nhưng trong lòng vẫn có chút ngờ vực. Tô Trạch cần nhiều công pháp như vậy để làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có khí lực tu luyện những công pháp đỉnh phong kia đến một cảnh giới nhất định? Không, hoàn toàn không có khả năng đó. Khí lực của một tu sĩ là có hạn. Nếu đổi thành một đại thừa tán tiên thì cũng không thể tu hành nhiều công pháp cùng một lúc. Chưa kể Tô Trạch chỉ là một tiểu tử ở nguyên anh cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên, trên đỉnh của tàng kinh các phát ra tiên quang, lại có một tinh thần sáng chói khác vụt tắt và biến mất. Điều này có nghĩa là một bộ công pháp nữa đã bị lấy đi. Đệ tử Thiên Cung ở đây đều có tu vi cao thâm, bọn họ đương nhiên nhận ra biến hóa này, lập tức chuyển sự chú ý lên trên đỉnh của tàng kinh các. Tại sao lại có một bộ công pháp nữa bị lấy đi vậy? Còn có ai khác trong tàng kinh các sao? Không có, hình như chỉ có một mình Tô Trạch. Điều đó có nghĩa là, hắn lấy đi bộ công pháp thứ hai. Hẳn là vậy, nhìn vị trí kia có vẻ như là kim thuần kỳ môn thích hợp cho thuật sĩ tu hành, công pháp này xem ra cũng không hợp để Tô Trạch tu hành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử Thiên Cung ngơ ngác nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự ngờ vực trong mắt đối phương. Tô Trạch đang làm cái quái gì vậy? Ngươi là một võ tu, kiếm tu, ngự thú sư, chuyên môn chọn hai công pháp hoàn toàn không ăn khớp gì đến nhau. Chắc là lãng phí cơ hội. Cho chúng ta ở chỗ này xem khoe mẽ. Còn bà nhà ngươi, giờ phút này, không biết trong lòng bao nhiêu đệ tử Thiên Cung đang oán thầm. Bọn họ không biết mục đích thật sự của Tô Trạch nên chỉ có thể đoán lung tung như thế. Cùng lúc đó, tinh thần thứ ba đã tắt, có nghĩa là công pháp thứ ba đã bị Tô Trạch lấy đi. Tiếng cảm thán lại vang lên, chưa đợi họ phản ứng lại. Thứ tư, thứ năm, tốc độ mà các tinh thần tắt bắt đầu nhanh hơn. Gần như trong nháy mắt, ba bốn tinh thần đã bị dập tắt. Trên đỉnh của Tàng Kinh Các, những tinh thần trói lọi biến mất với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chương 651, đừng nói Tô Trạch là con trai ruột của lão tổ nhé. Tất cả các đệ tử đều sững sờ. Tô Trạch lấy đi tất cả những công pháp đó. Mẹ nó, ngươi. Một lúc sau, khi bọn họ phản ứng lại, trên đỉnh của Tàng Kinh Các đã ảm đạm đi rất nhiều. Còn rất ít tinh thần đang sáng, nhưng mắt thất không bao lâu nữa cũng sẽ biến mất. Điều này cũng có nghĩa là Tô Trạch đã mang tất cả các công pháp cấp S trong Tàng Kinh Các của Thiên Cung, tất cả đều bị lấy đi. Cho dù Thái Hư Chân Nhân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu tử Tô Trạch này thật sự coi Tàng Kinh Các của Thiên Cung như cái chợ buôn bán phải không? Đệ tử thiên tài nhà người ta kia sau khi tới không phải đã cẩn trọng hơn sao? Chọn lựa một hồi lâu mới tìm ra một quyển, cũng xem như bảo bối để tu luyện thật tốt. Trái lại Tô Trạch ngươi được lắm. Mẹ nó, ngươi trực tiếp đến đây để mua bán phải không? Bỏ tất cả vào sọt rồi mang chúng đi. Sao ngươi không đem hết mấy công pháp cấp B ở phía dưới đi đi? Điều mà Thái Hư Chân Nhân không biết chính là, nếu không phải suy nghĩ vì Thiên Cung, Tô Trạch thật sự có ý định đem hết những công pháp đó đi. Hắn thật sự lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của đệ tử Thiên Cung nên hắn mới không làm như vậy. Đây cũng là điều duy nhất mà tiểu sư thúc có thể làm được trước mắt. Đám đệ tử Thiên Cung ở hiện trường cảm thấy hôm nay bọn họ được chứng kiến thời khắc lịch sử rồi. Từ ngày Thiên Cung được xây dựng, Tàng Kinh Các được thành lập đến nay đã bao giờ xuất hiện loại chuyện như này đâu. Công pháp cấp S ở tầng chóp là công pháp cao nhất từng được độ kiếp đại năng sáng tạo ra, thế mà lại bị một người một tia ý thức càn quét sạch sẽ rồi ư. Nhìn cảnh ảm đạm ở tầng cao nhất này, không cần nghĩ nữa, nhất định là một quyển cũng không còn. Tô Trạch lấy nhiều công pháp như thế để làm gì? Cho ngươi tùy ý chọn lựa, ngươi đúng là không nể nang gì luôn. Tuy là rất nhiều đệ tử của Thiên Cung phải tốn một khoảng thời gian rất lâu nữa mới có thể tiếp xúc được những công pháp bậc này. Nhưng giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ xót xa cả. Nói thật thì trong lòng bọn họ cũng muốn vào Tàng Kinh Các chọn đồ. Nhưng càng nghĩ như thế thì trong lòng bọn họ càng chua xót hơn. Trong chốc lát mà cả tiểu thế giới chìm trong sự chua xót ngập trời, chua xót đến độ khiến người ta căm phẫn, như thể đang chìm trong một bình giấm chua. Đương nhiên là Thái Hư Chân Nhân có thể cảm nhận được hết những chuyện này, nên trong lòng không nhịn được thấy hơi buồn cười. Quả nhiên là tuổi trẻ mà, lại có thể vì loại chuyện này mà cảm thấy xót xa. Nếu như để các người biết được mười mấy vị đại thừa tán tiên bọn họ đều truyền thụ công pháp của bản thân cho Tô Trạch thì sợ là các người điên luôn nhỉ. Trong Tàng Kinh Các, Tô Trạch nhìn xung quanh thì phát hiện bốn phía trống hoe trống hoác, ánh sáng cũng ảm đạm đi nhiều. Nhổ ra một ngụm chọc khí, hắn khởi động cơ thể một chút, vì vẫn cảm thấy còn chưa thỏa mãn lắm nên lại bay về phía dưới. Trong Tàng Kinh Các không có công pháp của cảnh giới đại thừa tán tiên. Truyền thừa cấp bậc như thế đều rất quan trọng, sẽ không tùy tiện đặt ở trong Tàng Kinh Các. Chẳng qua Tô Trạch vẫn thấy khá thỏa mãn. Cho dù chỉ là những công pháp cấp S thôi cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Đợi sau khi trở về thì cứ nhìn rồi nhớ trước đã, sau đó thì trực tiếp bán cho hệ thống. Không sai biệt lắm có thể vớ được tu vi 100 tỷ. Tô Trạch hài lòng gật đầu, đi về phía lối ra. Ánh sáng chợt lóe, bóng dáng Tô Trạch lại xuất hiện lần nữa. Chỉ trong chốc lát thôi mà đủ loại ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Nhưng ánh mắt đó tràn ngập lửa nóng, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có. Tô Trạch thấy thế thì sững sờ, quay đầu lại nhìn xem thì mới chú ý đến sự ảm đạm ở tầng cao nhất của Tàng Kinh Các, nhất thời trong lòng vang lên tiếng kêu lộp cộp. Những đệ tử ở ngoài cũng có thể nhìn thấy ư. Cái thằng này, hắn có thể hiểu được ánh mắt của những đệ tử đó rồi. Tô Trạch không hề dừng lại. Hắn động bước chân thôi thì đã xuất hiện ở bên cạnh Thái Hư Chân Nhân. Có nên đi đến tàng bảo khố lấy đồ, không, chọn lựa xíu thôi được không? Hắn thấp giọng hỏi, nhưng tu vi của những tu sĩ ở hiện trường thấp nhất cũng là cảnh giới Nguyên Anh, sao lại không nghe thấy những gì Tô Trạch nói cơ chứ? Thoáng chốc, vù vù vù, đủ loại ánh nhìn như mũi tên nhọn cắm vào trên người Tô Trạch. Nội ơi, giờ nội đã lộ ra suy nghĩ thực sự của nội rồi đấy ạ. Người con mẹ nó còn muốn đi đến tàng bảo khố lấy đồ à? Đừng có đồng ý, Ngay sau đó thì đủ loại ánh mắt chuyển đến trên người Thái Hư chân nhân, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chuyện vừa nãy lão tổ cũng nhìn thấy. Như thế thì nhất định có thể hiểu được bản tính của Tô Trạch, nhất định sẽ từ chối hắn. Đúng không lão tổ? Lúc đó, tiếng nói từ tận đáy lòng của đám đệ tử Thiên Cung sống động như thật. Nhưng mà điều khiến bọn họ như bị sét đánh lại là... Trên khuôn mặt của Thái Hư chân nhân hé ra nụ cười rất dịu dàng, gật đầu, đi, đi bảo khố. Cứ như có một đạo thiên lôi bổ thẳng lên đỉnh đầu của đám đệ tử vậy. Lão tổ đồng ý với hắn rồi. Dẫn sói vào nhà, lão tổ hồ đồ rồi. Lúc đó, trong lòng đám đệ tử Thiên Cung kêu rên không ngừng, đã có thể tưởng tượng được tình cảnh bị quét sạch của bảo khố. Ngay sau đó thì Thái Hư chân nhân và Tô Trạch đã biến mất không thấy đâu. Sau khi đám đệ tử Thiên Cung phản ứng lại kịp thì cũng thu lại tâm tình, nhanh chóng chạy về phía tàng bảo khố. Tô Trạch, định mức của ngươi và cung chủ ngang nhau, đống đồ trong tàng bảo khố đều có niêm yết giá cả đấy. Cho nên ngươi khống chế một chút đi, tìm đồ hữu dụng một tí. Đừng có vơ loạn một đám, cuối cùng lại tìm về một đống đồ không có tác dụng gì. Nếu lấy phải đồ không rõ lắm thì ngươi có thể hỏi ta. Thái Hư chân nhân dặn dò một hơi, sau đó thì động suy nghĩ, trực tiếp mở cửa lớn của tàng bảo khố ra. Chương 652, tàng bảo khố, cỏ nhỏ hóa đá. Tô Trạch gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong tàng bảo khố tràn ngập ánh sáng của bảo vật. Đám đệ tử Thiên Cung lưỡng thững đến muộn ở nơi xa chỉ nhìn thấy được một bóng lưng mà thôi. Tàng bảo khố đóng lại, kèm theo đó là một tiếng vang trầm đục vang lên, ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Hỏng rồi, bảo khố của Thiên Cung không giữ được nữa rồi. Trong lòng đám đệ tử lúc đó lạnh như gió đông. Không sao đâu, cho dù lão tổ có cho hắn tùy ý lấy đi nữa thì hắn cũng chẳng lấy được bao nhiêu đâu. Bảo vật trong tàng bảo khố chất đống như núi, không phải là bảo vật không gian nào cũng có thể tùy tiện đựng được đâu. Một gã cảnh giới hợp đạo nói khẽ. Nếu thế thì xem ra là chúng ta lo lắng thừa rồi. Vừa khớp làm sao mà hình như Thái Hư chân nhân có nghe lời bọn họ nói nên quay đầu cười nói. Lúc trước ta cho Tô Trạch cái vòng tay càn khôn mà ta lấy được từ trong tay cường giả của địa tiên giới rồi, cái thứ đồ chơi không gian đó to lắm đấy. Nghe thấy lời này thì sắc mặt đám đệ tử Thiên Cung đều thay đổi sạch, trắng bệch như ma. Lão tổ, người quả thật hồ đồ mà. Đương nhiên bọn họ không dám nói ra như thế. Chỉ có thể vô cùng đau đớn mà than thở trong lòng thôi. Không cần nghĩ cũng biết là bảo vật lấy được từ trong tay của cường giả địa tiên giới là châu báu trong châu báu rồi. Hơn nữa còn được đích thân lão tổ thừa nhận, cái không gian đó rất là lớn luôn đấy. Nghĩ thế thì trong ánh mắt của không ít đệ tử lộ ra, sự ngưỡng mộ sâu sắc. Đột nhiên, một suy nghĩ không thể tưởng tượng được xuất hiện trong đầu đám đệ tử. Lão tổ tốt với Tô Trạch như thế, thế thì hắn, đứng nói là con trai ruột của lão tổ nhé. Nhưng lão tổ đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Nhiều tuổi thế rồi, vẫn còn được á hả? Nhưng vừa nghĩ đến thực lực và thiên phú của Tô Trạch, và thái độ hòa nhã của Thái Hư chân nhân với Tô Trạch thì. Đừng nói là thật nhớ. Đám đệ tử trong lúc vô ý thức chấn động cả người, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thì ra là như thế. Khả năng rất lớn đấy chứ. Có lẽ, Tô Trạch là con riêng của lão tổ. Suy đoán này dọa người quá. Cho nên khiến cho bọn họ mãi không lấy lại được tinh thần. Thái Hư chân nhân ở phía trước đương nhiên không tưởng tượng được là bọn họ sẽ nghĩ ra suy đoán không hợp thói thường như thế. Nếu không thì lại có không ít kẻ phải nhận ra quy của Thiên Cung rồi. Giờ phút này, Tô Trạch đang đi lại trong đám bảo vật chất chồng như núi. Từng tia thần quang rực rỡ chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, dao động có linh tính có ở khắp nơi. Đương nhiên là những thứ đó cũng có thể là khí linh hoặc là linh bảo. Linh bảo khó gặp được ở bên ngoài, thế mà ở trong này lại giống như chỗ nào cũng có vậy. Tô Trạch chỉ quét mắt nhìn qua thôi mà đã nhìn thấy mấy món linh bảo truyền ra dao động thần niệm mãnh liệt. Tinh phẩm trong linh bảo, đều là linh bảo cao giai. Thiên Cung, tàng bảo khố, trong đó xếp ngay ngắn rất tốt, bảo vật đều dựa theo giá cả đánh dấu phía trên để trưng bày. Cũng đã được phân thành mấy loại. Vũ khí, khôi giáp, đan dược, dược thảo, kỳ chân dị bảo, cùng với một số biến chủng linh thạch. Ánh mắt Tô Trạch bị hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn kỹ, phát hiện đó là một loại linh thạch tinh khiết hơn cả linh thạch cực phẩm. Trong đó ẩn chứa linh khí. Dường như có chút quan hệ với linh khí màu tím kia trên thăng tiên đài. Trước mắt Tô Trạch có ánh sáng sáng lên, hệ thống bắt đầu đánh giá giá trị của linh thạch. Sau chốc lát, đắt hơn linh thạch cực phẩm gấp trăm lần sao? Tô Trạch tự lẩm bẩm, ít nhiều có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ riêng loại linh thạch này, đã tích tụ được khoảng mấy trăm ngàn dương trở lên. Đây còn là bởi vì bảo vật trước mặt quá nhiều, ngăn cản một số cảnh tượng ở phía sau. Nếu đi qua nhìn, số lượng linh thạch e rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Tô Trạch lại không quá kinh ngạc. Cho rằng thiên cung có sức chiến đấu đứng đầu thế giới vạn tộc, có thể có nhiều linh thạch như vậy, cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi ít. Hắn nhìn biến chủng linh thạch chất đống như núi, suy nghĩ một chút, vẫn không trực tiếp cầm những linh thạch này đi. Mục đích Tô Trạch thu lấy bảo vật, chỉ là vì tu vi mà thôi. Tác dụng của bản thân bảo vật cùng với những thứ khác, đối với há mà nói đều chẳng khác gì nhau, có thể thu lại là được. Cho nên trong này cũng rất có tính thao tác. Trước đó Tô Trạch cũng bảo Thái Hư chân nhân tìm một số thứ giá trị không rẻ, nhưng tác dụng lại không lớn. Bây giờ cũng như vậy. Linh thạch ở thời khắc cấp bách là loại tài nguyên cực kỳ quan trọng. Thứ này chính là đồng tiền mạnh giữa các tu sĩ. Nếu trực tiếp cầm đi thu lại thành tu vi thì cũng có chút lãng phí. Cho nên, Tô Trạch vẫn quyết định từ từ chọn lựa một phen, tìm một số thứ hào nhoáng bên ngoài. Đương nhiên, Tô Trạch rất hoài nghi, nếu bản thân rời hết chỗ linh thạch đi, vậy những đệ tử thiên cung e rằng có suy nghĩ sơi tái mình luôn mất. Sau khi đưa ra quyết định, hắn lập tức bắt đầu đi giữa núi báu vật, bắt đầu chọn lựa cẩn thận. Mấy luồng ánh sáng sáng lên. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản đều ra ngoài. Các ngươi tự chọn đi, tìm được thứ mình thích thì lấy qua đây, đến lúc đó ta giúp các ngươi mang đi. Tô Trạch cười rồi vỗ lên đầu ba bọn họ, dịu dàng nói. Một tia huyết quang lập tức sáng lên. Kiếm Linh cũng hiếm khi chủ động xuất hiện, một đôi mắt như làn nước mùa thu tò mò nhìn bảo vật xung quanh. Ngươi cũng chọn đi, thấy thích cái gì thì lấy. Tô Trạch cười ha ha nói với Kiếm Linh. Kiếm Linh gật đầu, khí thế xuất trần kia trên người bộc phát rõ ràng. Sau khi nói xong, đám Tô Trạch lập tức bắt đầu lựa chọn. Bọn họ chọn lựa không nhanh không chậm, không hề để ý đến thời gian. Cứ như vậy, đông đảo đệ tử chờ đợi ở bên ngoài đều cảm thấy khó chịu. Thời gian càng lâu, trong lòng bọn họ càng sợ sệt. Rốt cuộc Tô Trạch chuẩn bị mang đi bao nhiêu thứ tốt. Mặc dù những bảo vật kia để trong bảo khố là thuộc về thiên cung, chứ không thuộc về bản thân bọn họ. Chương 653, Tàng bảo khố, cỏ nhỏ hóa đá 2. Nhưng là đệ tử của thiên cung, sống ở đây nhiều năm như vậy, sớm đã coi thiên cung như nhà của mình. Bây giờ thả một con chuột lớn đi vào hộp giữ tiền trong nhà, trong lòng có thể không lo lắng đau lòng sao? Cho dù ngươi là con ruột của lão tổ, thì cũng phải khiêm tốn một chút. Cho dù ngươi lấy, thì ngươi cũng len lén lấy, đừng để bọn ta biết. Kéo kẹt, mơ hồ có tiếng nghiến răng vang lên. Ánh mắt của một số đệ tử đều đỏ lên, không biết là hâm mộ, hay là ước ao, hay là thèm muốn. Đều chọn xong rồi, Tô Trạch nhìn bảo vật chất đống trước mặt, cau mày hỏi, Tiểu Hỏa, tại sao ngươi toàn chọn dược thảo? Ta có thể nói với ngươi, có vài dược thảo không thể ăn lung tung, cẩn thận bổ quá mức. Còn có Hắc Đản, ngươi toàn chọn thứ gì vậy, tại sao đều là đồ hình cầu? Chẳng lẽ ngươi, đến thời kỳ này sinh xuân tâm rồi? Còn có Tiểu Thanh, tại sao toàn chọn đồ dùng của loài người vậy? Đã bảo là cho các ngươi chọn thứ mình thích, tại sao ta thấy đều là những thứ cho ta dùng vậy? Chủ nhân ngươi, ta vô cùng tràn đầy sức sống, không cần dùng những thứ này ngươi hiểu không? Mau đi đổi, ít nhất cũng học Tiểu Hỏa và Hắc Đản, chọn mấy thứ đồ chơi mới mẻ một chút. Hắn nhìn ba thứ Tiểu Thanh chọn lựa, phát luôn. Đúng rồi, ba người các ngươi đừng cho Liễu Vương chọn mấy thứ này, chờ nó xuất quan đoán chừng sẽ cần dùng đến. Tô Trạch lại bổ sung thêm một câu, mới đuổi ba người Tiểu Thanh đi. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn lên thứ đặt ở trong tay Kiếm Linh. Nếu ngươi lại nói nhảm, Kiếm Linh kịp thời mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước đây. Tô Trạch, hắn rất muốn hỏi, rốt cuộc ai mới là chủ trong nhà? Tại sao bản thân mới giống như là người có địa vị thấp nhất vậy? Địa vị của mình trong gia đình, từ khi nào đã hạ thấp đến mức này? Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có Tiểu Thanh nghe lời nhất, miễn cưỡng vẫn nghe lời mình. Tiểu Hỏa và Hắc Đản hình như đã hoàn toàn làm phản đến thanh hạm bên kia rồi. Tốt lắm, trong lúc bất chi bất giác, bản thân đã bị làm thấp địa vị rồi. Suy nghĩ trong đầu Tô Trạch quay cuồng. Đúng lúc này, Kiếm Linh ném cho Tô Trạch một thứ có hình dáng một hòn đá. Tô Trạch theo bản năng tiếp lấy. Một giây sau, chân mày hắn nhíu lại, lập tức cảm nhận được một tia bất đồng từ trong đó. Hắn ngưng thần nhìn, thì thấy dấu ấn hình dáng một bụi cỏ nhỏ trên hòn đá màu xám, giống như là một loại hóa thạch nào đó vậy. Nhưng trọng điểm không phải cái này. Từ trong hóa thạch cỏ nhỏ đó, có một tia kiếm ý vô cùng nhạt truyền ra. Kiếm ý cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận cẩn nhận, thậm chí cũng không phát hiện được. Đây là... Tô Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết. Kiếm Linh lắc đầu, nói ta cũng không biết là thứ gì, nhưng cảm thấy kiếm ý kia có chút kỳ lạ, nói không chừng có lợi ích gì đó, cho nên lấy cho ngươi. Ồ. Tô Trạch gật đầu, lật hóa thạch cỏ nhỏ nhìn, không nhìn ra có gì khác thường, dứt khoát bỏ thẳng lên đống bảo vật trước mặt, chuẩn bị chút nữa mang đi cùng. Qua một lúc lâu, bóng dáng ba người Tiểu Thanh lại xuất hiện lần nữa. Bọn chúng đều chọn lựa lại một lần nữa. Sau khi Tô Trạch cẩn thận thẩm duyệt, miễn cưỡng tính là hài lòng, vung tay lên, mang theo tất cả bảo vật, chuẩn bị đi kết giao một chút. Bên ngoài tàng bảo khố có một đại sảnh, chuyên môn cùng để hạch nghiệm bảo vật đệ tử Thiên Cung mang theo, yêu cầu phải ghi danh tạo sách. Mà vào lúc này, cùng với một luồng ánh sáng sáng lên, bóng dáng Tô Trạch xuất hiện, trực tiếp từ trong tàng bảo khố xuất hiện trong đại sảnh. Hắn liếc mắt một cái đã thấy cường giả hợp đạo phụ trách hạch nghiệm, không hề do dự, trực tiếp đi tới. Sớm làm xong chuyện sớm về nhà, hao phí không ít thời gian ở Thiên Cung, cũng đến lúc trở về rồi. Hơn nữa, Thiên Cung không vội hạch nghiệm xong, hắn cũng không cách nào để cho hệ thống thu lại. Không thu lại thành tu vi, trong lòng luôn có chút không nỡ. Trong đại sảnh, từng bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Thái Hư chân nhân xuất hiện bên cạnh Tô Trạch đầu tiên. Sau đó chính là một số độ kiếp thậm chí là cường giả hợp đạo của Thiên Cung. Bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm Tô Trạch, muốn biết hắn chọn những thứ gì. Tô Trạch lại không hề do dự, khẽ vung tay, bỏ hết tất cả những thứ bản thân chọn lựa từ trong tàng bảo khố của Thiên Cung. Cùng với một trận leng keng tùng tùng thanh thúy vang lên, trên mặt đất xuất hiện một đống bảo vật lớn ánh sáng tỏa ra bốn phía. Thái Hư chân nhân đưa mắt quét qua, chân mày lập tức nhíu lại. Tô Trạch, tại sao ngươi? Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại không tiếp tục truy hỏi nữa. Trước đây lúc sắp cứu khí linh của Thăng Tiên Đài, Tô Trạch đã nói là muốn một số thứ có giá trị đắt đỏ nhưng lại không có tác dụng gì. Bây giờ mấy thứ hắn chọn lựa từ trong bảo khố, về cơ bản đều phù hợp với hai loại đặc điểm kia. Tô Trạch rốt cuộc, hắn có năng lực gì? Chẳng lẽ những thứ này ở trong mắt tu sĩ bình thường tác dụng không lớn, ở trong tay hắn đều có thể biến thành chân bảo? Đây là phương pháp gì, quả thật là chưa từng nghe đến. Thái Hư chân nhân tự cho rằng kiến thức của mình rất rộng, nhưng bây giờ không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh, những cường giả hợp đạo, độ kiếp kia trợn hai mắt, nhìn bảo vật Tô Trạch chọn, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được hoài nghi khó hiểu trong mắt đối phương. Tô Trạch, chọn một đống đồ lộn xộn lớn như vậy làm gì? Cho dù không biết phân biệt hàng, cũng không đến nỗi chọn toàn những bảo vật có tác dụng kém thế chứ. Nhưng cũng không phải nói bảo vật chọn ra không có tác dụng. Chỉ là đối với Tô Trạch mà nói, tác dụng thật sự không lớn. Thậm chí bọn họ còn thấy được rất nhiều thứ cho trận thuật sư, thuật sĩ sử dụng. Tô Trạch là một ngự thú sư, chắc chắn là không cần những thứ đó. Chẳng lẽ là chọn cho bạn sao? Có lẽ cũng không đến mức ấy. Cơ hội quý giá như thế, sẽ chẳng có ai làm như vậy cả. Chương 654, rời khỏi Thiên Cung, về nhà. Trong chốc lát, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, căn bản không đoán được nguyên nhân thật sự trong đó. Tô Trạch không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ chờ đợi hạch nghiệm hoàn thành. Cường giả hợp đạo phụ trách kiểm tra kia cũng không nhịn được nhắc nhở. Tô Trạch, người chắc chắn chưa? Một khi ghi danh xong, thì không thể thay đổi đâu. Chắc chắn rồi, Tô Trạch gật đầu khẳng định. Thấy Tô Trạch đã đưa ra quyết định, cường giả hợp đạo kia không truy hỏi thêm nữa, mà nhanh chóng bắt đầu hạch nghiệm. Hiệu suất của cường giả hợp đạo vẫn rất cao. Không bao lâu sau, tất cả bảo vật đều kiểm tra hoàn tất. Vừa hay sử dụng hết toàn bộ phân ngạch của Tô Trạch. Được rồi. Sau khi Tô Trạch nghe thấy, vung tay lên, thu bảo vật chất đống như núi kia vào trong vòng càn khôn. Đi thôi tiền bối. Hắn quay người nói với Thái Hư chân nhân. Thái Hư chân nhân khẽ gật đầu, ý niệm vừa động, lập tức trực tiếp mang theo Tô Trạch rời khỏi nơi này. Trong đại sảnh, bóng dáng của Thái Hư chân nhân cùng với Tô Trạch biến mất không thấy nữa. Còn đông đảo đệ tử Thiên Cung vẫn ở nguyên tại chỗ thì đã hoàn toàn bùng nổ. Này là đi rồi, tới Thiên Cung chúng ta vơ vét một trận rồi đi thẳng. Đi là tốt rồi, tốt nhất là mãi mãi đừng quay về nữa. Vậy sợ là ngươi nghĩ nhiều rồi, đến lúc đó người ta nhất định sẽ quay lại, ít nhất là đợi sau khí phân ngạch của hắn được đổi mới lần nữa, nhất định sẽ trở lại. Tiếng nghị luận vô cùng sôi nổi, vô số đệ tử thiên cung đều rơi vào trong cuộc thảo luận. Trong đó, sắc mặt của những thiên tài trẻ tuổi như Tiêu Vân rất khó coi. Tô Trạch xem thiên cung là nơi nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Kiểu thái độ, khinh miệt này, lập tức khiến bọn họ có một cảm giác bị sỉ nhục, trong lòng dấy lên một ngọn lửa không tên. Đương nhiên, bây giờ Tô Trạch đã rời khỏi thiên cung, cho dù trong lòng có tức giận thế nào, thì cũng không thể làm gì được. Thủ đoạn của đại thừa tán tiên thâm sâu khó lường. Chỉ trong chốc lát, Thái Hư chân nhân đã đưa Tô Trạch trở về trong Linh Hư Động Thiên. Lúc này khoảng cách bọn họ rời khỏi Linh Hư Động Thiên, chỉ hơn 2 giờ mà thôi. Thấy bọn họ xuất hiện, những đệ tử thiên cung đóng giữ tại đây không khỏi hành lễ lần nữa. Sau khi trải qua mấy lần, Tô Trạch đã hơi quen, biểu cảm tự nhiên hơn rất nhiều. Còn những ánh mắt phức tạp kia, đều bị hắn trực tiếp coi thường, không hề để ở trong lòng. Sau khi trở về vẫn phải tu luyện thật tốt, thời gian còn lại của ngươi không còn nhiều đâu. Thái Hư chân nhân không thể ở đây lâu, sau khi dặn dò mấy câu, thì xoay người lần nữa rời khỏi Linh Hư Động Thiên. Hắn vừa đi, nhiều tu sĩ ở đó lập tức cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều. Rất đông thiên kiêu nhân tộc rối rít xuống lại, vây quanh Tô Trạch bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Vấn đề trong đó, chỉ là rốt cuộc thiên cung có dáng vẻ như thế nào, thu hoạch được thứ gì tốt. Tô Trạch chỉ nói đơn giản vài câu, sau đó nghiêng đầu nói với Trương Mục Chi, khi nào đi. Bây giờ đi, liên minh bên đó đoán chừng cũng sắp vội chết rồi. Trên mặt Trương Mục Chi tràn đầy nét cười, liên tục gật đầu nói. Lúc này, đã có thí sinh của không ít chủng tộc bắt đầu rời đi, chuẩn bị trở về lãnh địa của mình. Sau đó thiên cung sẽ công bố danh sách thí sinh có thể vào trong đó tu hành. Đa số thí sinh vẫn vô cùng quan tâm đến chuyện này. Đương nhiên, giống Tô Trạch cùng với thí sinh tham gia trận quyết chiến cuối cùng, thì không cần lo lắng đến chuyện này. Với biểu hiện và thiên phú của bọn họ, chắc chắn bọn họ có thể tiến vào thiên cung. Không phải bọn họ không có chuyện phải lo lắng. Nói ví dụ như chuyện trải qua mấy ngày trước, cường giả địa tiên giới xâm phạm. Loại cảm giác bất lực đó, bởi vì sức mạnh quá yếu không cách nào giúp đỡ, cùng với cảm giác bị đè ép mạnh mẽ của cường giả địa tiên giới, vân vân đều khiến bọn họ ghi nhớ sâu sắc. Tất cả mọi thứ, bọn họ càng nhận thức được sự tàn khốc của cuộc chiến giữa hai thế giới. Đồng thời, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là biểu hiện của Tô Trạch lúc đó. Đều là thiên kiêu, vậy mà khoảng cách lại lớn như vậy. Sự thật dọa cho bọn họ một thùng nước lạnh, để cho bọn họ biết được chênh lệch giữa mình với thiên kiêu thật sự. Cũng may, một loạt sự kiện cũng không đánh gục bọn họ. Ngược lại còn khơi dậy khát vọng của bọn họ đối với sức mạnh. Chỉ có sức mạnh lớn mạnh, mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình ở trong tay, mới có thể có sức mạnh chiến đấu lúc đối mặt với đại kiếp. Chứ không phải núp trong vỏ rùa đen không an toàn, nhìn các cường giả gắng sức đánh giết mà mình lại lực bất tòng tâm. Vào giờ phút này, từng ánh mắt tụ lại trên người Tô Trạch, là hồn vô nhai và một đám thiên kiêu. Ánh mắt bọn họ phức tạp, nhưng trong đó không có căm ghét, tiêu cực, ưu tư, vân vân. Ngược lại, bọn họ rất bình tĩnh, hoặc là nói đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật đáng sợ và lớn mạnh của Tô Trạch. Tô Trạch chú ý đến ánh mắt của bọn họ, nghiêng đầu nhìn qua, khẽ gật đầu, không nói gì. Hồn vô nhai, Doãn Chính Đức, Ngưu Trụ, Phượng Thái Vi và một đám thiên kiêu rối rít gật đầu đáp lại. Sau đó bước lên thuyền bay, hóa thành lưu quang xông về phía cửa ra phía xa. Linh Hư Động Thiên, từng luồng ánh sáng phóng lên cao, nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Ngày càng có nhiều thí sinh rời khỏi Linh Hư Động Thiên. Đám Tô Trạch cũng không ở lại quá lâu, sau khi trao đổi qua với cường giả của Thiên Cung, cũng lên phi thuyền, hóa thành ánh sáng lao ra khỏi Linh Hư Động Thiên. Không khí trên phi thuyền rất sôi nổi. Đại hội vạn tộc lần này, nhân tộc có thể nói là người chiến thắng cuối cùng. Tiền kiếm được cứ gọi là đầy túi. Vốn dĩ ngoài mười mấy vị thiên kiêu ra, thì những người khác đều chỉ là cọ sát một lần, không ngờ lại có thể vào đến bán kết. Kết quả là vì nhiều lý do, tất cả các thành viên đều lọt vào bán kết. Đây là thành tích tốt nhất của nhân tộc. Không chỉ vậy, trong trận chung kết, số lượng thí sinh của nhân tộc vẫn còn rất nhiều, hơn nữa Tô Trạch còn giành được vị trí thứ nhất. Chương 655, bắt đầu thu hồi, tu vi gần trăm tỷ. Nâng cao quyền pháp. Ngoài điều này ra, còn có Diệp Thanh nằm trong top 10, Đỗ Giao Lữ Cảnh Long và các thiên kiêu khác nằm trong top 100. Còn chuyện sau đó, càng không cần phải nói. Chuyện mà Tô Trạch đã làm, vốn vốn là không thể dùng giá trị đơn thuần để đánh giá. Cho nên, đây cũng là lý do Thái Hư Chân Nhân không hề do dự trao những bảo vật đó cho Tô Trạch. Nếu không, cho dù hắn có ý cấp lợi ích cho Tô Trạch, cũng không đến mức để Tô Trạch đi vào trong bảo khố thiên cung và tàng kinh các tùy ý chọn lựa. Trạch ca, rốt cuộc ngươi thu được bao nhiêu lợi ích rồi, đưa huynh đệ mở mang kiến thức cũng tốt. Giọng của Diệp Thanh vang lên, nghe có vẻ rất phấn khích. Tô Trạch quay đầu lại, thì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt to lớn của Diệp Thanh. Chả có lợi ích gì, mà có cũng không cho ngươi, ta đều có chỗ dùng rồi. Hắn vẫy tay, ánh sáng lóe lên trong tay, lấy mấy viên linh thạch biến chủng ra đưa cho Diệp Thanh, cút sang một bên, đừng làm phiền ta. Trước khi đi, hắn còn mang đi một hòm linh thạch biến chủng. Dù sao, thứ này cũng là ngoại tệ mạnh trong giới tu hành có thể trực tiếp lấy ra sử dụng như tiền mặt. Mà nhiều lúc, vẫn phải dùng tới tiền. Sau khi đuổi Diệp Thanh đi, Tô Trạch quay đầu chui vào trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, lấy trận đồ Lão Tuyết đưa cho khi trước ra, sắp xếp xong. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, trong mắt Tô Trạch lóe lên vẻ hưng phấn, một đám bảo vật sáng chói đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tu vi còn thừa, 6 tỷ. Tô Trạch điều giao diện hệ thống ra, nhìn thấy tu vi còn thừa hiện tại của mình, nhất thời lắc đầu. Thật sự là quá ít. Cũng may, bây giờ có một lượng lớn tài nguyên có thể thu hồi. Không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp bắt đầu thu hồi của chính mình. Tu vi còn thừa cộng 8 triệu. Tu vi còn thừa cộng 30 triệu. Tu vi còn thừa cộng 5 triệu. Tu vi còn thừa. Chỉ một thoáng, một loạt tiếng nhắc nhở vang lên. Tu vi còn thừa bắt đầu tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần thu hồi, ít nhất cũng là hàng triệu, và nhiều hơn nữa là hàng chục triệu. Sau một lát, núi nhỏ trước mặt Tô Trạch biến mất, tất cả đã biến thành tu vi còn thừa trong giao diện hệ thống. Tu vi còn thừa, 8 tỷ 6. Tu vi còn thừa đã tăng lên 2 tỷ 6. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong vòng càn khôn, vẫn còn có nhiều bảo vật đang chờ Tô Trạch thu hồi. Ao, ao. Khoảnh khắc tiếp theo, lại là một đống bảo vật rơi lả tả trên mặt đất, chất thành một ngọn núi nhỏ mới. Hai tay Tô Trạch nhanh chóng lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi rất nhiều bảo vật trước mặt biến thành tu vi. Tu vi còn thừa cộng 10 triệu. Tu vi còn thừa. Tu vi còn thừa lại bắt đầu tăng lên. Chẳng mấy chốc, tu vi còn thừa đã vượt mốc 10 tỷ. Hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Một vị cung chủ thiên cung, phân ngạch của cường giả độ kiếp cảnh, số lượng bảo vật ẩn chứa đằng sau đó là một con số thiên văn. Sự chênh lệch tu vi thực lực nằm ở chỗ đó. Khi cường giả độ kiếp tu luyện, hẳn là tiêu hao tài nguyên nhiều hơn cường giả hợp đạo. Bởi vậy, Tô Trạch trực tiếp lấy đi phân ngạch của cường giả độ kiếp, tổng giá trị cũng là một con số khổng lồ. Cùng với việc hắn thu hồi không ngừng, tu vi còn thừa lại vượt mốc 20 tỷ. Lúc này, trong vòng càn khôn, bảo vật lấy ra từ trong bảo khố thiên cung vẫn chưa tiêu hao nhiều. Sau một hồi lâu, tu vi còn thừa cộng 11 triệu. Cùng với âm thanh nhắc nhở cuối cùng Tô Trạch cũng đã thu hồi xong bảo vật lấy từ trong bảo khố thiên cung. Thành thạo gọi giao diện hệ thống ra, nhìn về phía tu vi còn thừa. Tu vi còn thừa, 68 tỷ. Tu vi 68 tỷ. Tô Trạch cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy con số này. Vừa rồi vẫn chuyên tâm thu hồi, không để ý tới con số cụ thể của tu vi còn thừa, chỉ nghĩ rằng có khoảng 40-50 tỷ. Cũng không ngờ lại trực tiếp đạt tới 68 tỷ. Tu vi gần 70 tỷ. Hẳn là nhiều hơn cả khi mua đạo binh địa tiên khi trước. Theo ước lượng của Tô Trạch, tu vi nhiều như vậy, ít nhất có thể dùng tới hợp đạo cảnh, thậm chí độ kiếp cảnh cũng không phải là không thể. Vẫn chưa xong đâu. Tô Trạch tự lẩm bẩm một mình. Thứ mà hắn thu hồi vừa rồi là bảo vật lấy từ trong bảo khố thiên cung. Và vẫn còn một lô có giá trị rất lớn là bảo vật của 12 vị đại thừa tán tiên gửi tới. Ao ao, âm thanh quen thuộc xuất hiện. Một đống bảo vật khác lại xuất hiện. Nhìn những thứ đang ở trước mặt, Tô Trạch không có ý thu hồi toàn bộ. Mà chọn ra một phần. Dù sao đám lôi đế cũng là đại thừa tán tiên, thứ được chọn cũng đều là tinh phẩm. Hoặc là bảo vật rất hữu dụng đối với tu sĩ Nguyên Anh hóa thần. Bọn họ cũng là xuất phát từ ý tốt, muốn giúp Tô Trạch. Chẳng qua việc nâng cao thực lực của Tô Trạch, vẫn hoàn toàn dựa vào tu vi còn thừa. Tác dụng của những linh đan rượu dược kia thật sự là như muối bỏ biển. Nhưng vẫn còn người có thể dùng được. Ví dụ như đám Diệp Thanh. Nhưng Tô Trạch không định tặng không. Nếu tặng không loại bảo vật này, đám Diệp Thanh chắn chắn sẽ không xem trọng, hắn cũng không phải kẻ ngốc. nhưng có thể bảo bọn họ lấy ra những thứ có giá trị để trao đổi. Vì thế, lần thu hồi này, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Qua hồi lâu, Tô Trạch mới thu hồi xong. Thu bảo vật đã chọn vào vòng càn khôn, mở giao diện hệ thống ra. Tu vi còn thừa 99 tỷ. Vẫn còn thiếu 1 tỷ, là có thể vượt mốc 100 tỷ. Tô Trạch hơi kích động khi nhìn thấy con số này. Sau khi trao đổi xong, ta lại thu hồi một lần, tới lúc đó tu vi còn thừa sẽ vào khoảng 112 tỷ. Hai mắt hắn sáng lên, hắn tự nói với chính mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thứ gì đó, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Đúng là võ kỹ có được từ trong tàng kinh các của Thiên Cung. Chương 656, quyền pháp cấp S lục đạo luân hồi quyền. Tiêu giao môn, địa tiên giới. Thứ xuất hiện trong tay Tô Trạch hiện giờ, chính là một quyền pháp cấp S. Đẳng cấp của lục đạo luân hồi quyền quá thấp, phải nâng lên một chút. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, mở quyển trục ra, bắt đầu tìm hiểu quyền pháp trong đó. Cùng lúc đó, lục đạo chân giải cũng bắt đầu xoay chuyển. Hắn muốn dùng lục đạo chân giải dung luyện quyền pháp cấp S này vào trong lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp nâng đẳng cấp của lục đạo luân hồi quyền lên. Chờ lục đạo luân hồi quyền tăng lên tới cấp S, kết hợp với hạt giống long tượng mà hắn đã kích hoạt hiện giờ, sức mạnh có thể phát huy là cực kỳ khủng bố. Sau khi Tô Trạch xác định được mục tiêu trước mắt của mình là gì thì nhanh chóng vùi đầu vào trong cuốn trục. Đi cùng với thực lực tăng lên và kinh nghiệm chiến đấu càng thêm lão luyện là khả năng lĩnh ngộ quyền pháp của hắn cũng tăng theo không ít. Vì thế, rất nhanh sau đó hắn đã đắm chìm vào trong đó, trước mắt như xuất hiện một bóng dáng đang luyện tập quyền pháp. Tô Trạch không kìm lòng nổi bèn đứng dậy, tay nắm lại thành quyền bắt đầu luyện tập. Lục đạo chân giải vận động trong lặng lẽ, cố gắng dung luyện quyền pháp cấp S này vào trong lục đạo luân hồi quyền. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Trạch ngày càng thêm thông suốt quyền pháp cấp S này. Trên giao diện hệ thống rất nhanh đã xuất hiện thêm một dòng chữ quyền pháp cấp S. Tô Trạch không do dự gì mà trực tiếp dùng nốt số tu vi còn thừa để nâng cấp. Chỉ trong chốc lát thôi mà tu vi còn thừa bắt đầu giảm dần như nước chảy. Chẳng qua là so với con số khổng lồ gần 100 tỷ thì chỉ là một tiêu hao nhỏ không đáng kể mà thôi. Bây giờ tiền tài nhiều như nước, tất nhiên là tốc độ càng nhanh thì càng tốt. Một lát sau, trạng thái của quyền pháp cấp S trực tiếp thăng cấp đến viên mãn. Đột nhiên lĩnh ngộ đủ loại như thế làm cho Tô Trạch hoàn toàn nắm vững được quyền pháp này. Cùng lúc đó thì lục đạo chân giải cũng khởi động. Hai luồng khí đen trắng từ từ xuất hiện sau lưng Tô Trạch, chậm rãi ngưng tụ thành một lò luyện khổng lồ. Quyền kinh sâu xa khó hiểu tiến vào bên trong, sau đó bị luyện hóa bên trong lục đạo luân hồi quyền. Quá trình này đòi hỏi một thời gian nên Tô Trạch cũng không vội vã. Còn có vài quyền pháp nữa cần hắn tiến hành dung luyện. Ngoại trừ những quyền pháp cấp S này ra thì thứ quan trọng nhất vẫn là công pháp của tiền bối Lôi Đế. Đó mới là thứ quan trọng nhất. Khả năng là lượng tiêu hao cũng lớn hơn nhiều, không biết nếu so sánh với Thanh Liên kiếm ca thì ra sao nữa. Chắc là cũng không hơn quá nhiều. Dù sao thì cũng là công pháp võ kỹ ở cảnh giới đại thừa tán tiên, không tiêu hao nhiều thì không có cách gì dùng nổi. Phi thuyền của nhân tộc không phải là cường giả cảnh giới đại thừa, từ Linh Hư Động Thiên ở Đông Hải về đến Liên Minh nhân tộc cũng cần mấy ngày. Trong suốt hành trình đó, một vài cường giả của nhân tộc luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, luôn luôn phải chú ý đến tình hình xung quanh. Bây giờ tất cả những người ở trên phi thuyền đều là những hy vọng trong tương lai của nhân tộc, là tờ bảo hiểm để nhân tộc có thể trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cho dù bọn họ có hy sinh đi nữa cũng phải đảm bảo những thiên tài trên phi thuyền được an toàn. Lại càng không cần phải nói đến trong đó còn có một kẻ là thiên tài trong thiên tài là Tô Trạch. Chẳng qua là sự lo lắng của bọn họ cũng hơi thái quá rồi. Bây giờ trên người Tô Trạch đang đeo ngọc bội của 13 vị đại thừa tán tiên, đừng nói là hợp đạo hay độ kiếp gì đó. Cho dù là một gã đại thừa tán tiên xuất hiện đi nữa thì khi cảm nhận được hơi thở của 13 vị cường giả mạnh mẽ này thì cũng bị dọa cho chạy trối chết. Vì thế, một đường này bình an vô sự. Thời gian vẫn trôi đi, còn Tô Trạch vẫn một mực ở yên trong phòng mình không ra ngoài. Trong lúc hắn liên tục tu luyện đủ loại quyền pháp, cũng đem toàn bộ đám đó dung luyện vào trong lục đạo luân hồi quyền. Thì lúc này lục đạo luân hồi quyền đã sớm thăng lên cấp S rồi. Hơn nữa còn là tinh phẩm trong đám võ kỹ cấp S. Uy lực vô cùng lớn, vượt xa quyền pháp cấp S thông thường. Lại cộng thêm với cơ thể dũng mãnh của Tô Trạch, dùng toàn lực tung ra một trường thì đến cường giả hóa thần cũng phải thay đổi sắc mặt. Nếu như là hóa thần sơ kỳ có thực lực yếu ớt một chút thì có thể bị một trường đó đập cho chết tươi. Đương nhiên là Tô Trạch hiểu điều này, nhưng hắn không kiêu ngạo tự mãn, hắn chuyển suy nghĩ, trước mắt như hiện lên một biển trời sấm sét. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm hiểu lôi đế quyền. Phải chuyển hóa hết những thứ hữu dụng này thành lực chiến đấu thực tế, nếu không thì khác nào một đống phế phẩm. Tô Trạch có niềm tin vững chắc như thế nên không hề lãng phí thời gian tẹo nào. Trong lúc Tô Trạch đang nắm bắt thời gian để nâng cao thực lực của mình, thì ở địa tiên giới, Thần Châu, giữa nơi núi non trùng điệp, tiên khí mờ mịt nhưng vô cùng nồng đậm này, đủ loại chim thú qua lại, trên người lấp lánh thần quang, trong mắt tràn ngập sự linh động. Một gốc thuốc to lớn lên giữa nơi núi non này, Linh Tuyền đưa tinh hoa của sinh mạng đến, dẫn nước đến khắp linh thổ xung quanh. Bảo vật ở nơi này nhiều không đếm xuể, nhặt bừa một cây linh dược mang ra ngoài bán cũng có thể bán được với giá trên trời. Nhưng mà không có tu sĩ nào dám làm thế. Ngay cả địa tiên cũng không dám tự tiện xông vào linh sơn của Tiêu Giao Môn, một khi dám tự tiện xông vào thì sẽ phải đối mặt với sự trấn áp không khoan nhượng. Nếu như thực lực ở trên đám địa tiên thì cũng không đến mức phải đi làm cái chuyện trộm cắp như thế này. Vì thế nên trong linh sơn cũng không có người bảo vệ. Cùng lắm thì có một vài đệ tử ngoại môn phụ trách hái thuốc mà thôi. Chương 657, Thiên Tiên, Đại Kiếp, Siêu Thoát. Mà lúc này có hơn 10 đệ tử mặc áo trắng trong tay cầm cuốc đào thuốc, trên lưng đeo sọt đựng thuốc, nhìn có vẻ là vừa mới lên núi. Tên đệ tử đứng đầu mặc áo màu xanh, có vẻ là mạnh hơn đám đệ tử mặc áo trắng một chút. Lúc hái thuốc thì cẩn thận một chút cho ta, nếu mà làm đứt rễ cây khiến dược tính của thuốc bị giảm bớt, thì tháng này các ngươi đừng có mà nhận đan dược nữa. Quả nhiên là hiệu quả của lời này vẫn có lực sát thương. Vẻ mặt của hơn 10 tên đệ tử ngoại môn mặc áo trắng chấn động hết cả, vẻ thả lỏng trong mắt cũng biến mất tăm, nghiêm túc gật đầu. Đối với đám đệ tử ngoại môn mà nói thì số đan dược được nhận mỗi tháng là nhân tố mấu chốt quyết định sự thành bại của bài khảo hạch, quyết định xem bọn họ có được trở thành đệ tử nội môn hay không đấy. Thế nên không ai dám thả lỏng thư giãn cả. Nhìn bọn họ nhận thức được tầm quan trọng của việc hái thuốc thì tên đệ tử mặc áo xanh cũng hài lòng gật đầu. Nhưng đúng lúc này thì, vẻ mặt hắn thay đổi ngay lập tức, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trong mắt lóe lên sợ hãi. Có mùi máu tươi, không, quan trọng hơn là có mấy luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Đó là đại thừa ư, lại còn là địa tiên à. Trong chốc lát đó tên đệ tử mặc áo xanh hoảng sợ gần chết. Hắn có thể cảm nhận được trong luồng hơi thở đó có cả mùi máu tươi và sự điên cuồng. Giống như một con vua sư tử trong đàn sư tử bị đuổi giết, lãnh địa bị chiếm đoạt nhưng vẫn có lực chiến đấu vừa điên cuồng vừa khiến người ta sợ hãi như trước. Tên đệ tử mặc áo xanh hiểu rõ thực lực của mình, chẳng qua chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi, thuộc nhóm yếu nhất trong đám đệ tử. Nếu không thì đã không đến nỗi bị sắp xếp đi đưa đệ tử đi hái thuốc. Đối mặt với vị khách không mời mà đến này thì hắn không phải là đối thủ của hắn. Hắn gần như làm theo bản năng. Sắc mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, gần như dùng hết toàn lực tung người về phía tông môn mình ở phía sau mà chạy, đồng thời cũng hét lên lời cảnh báo. Địch tập kích, âm thanh chấn động cả núi rừng, vang vọng trong không gian núi rừng trùng điệp. Vừa nói xong lời này thì trên mặt hắn đã hiện lên vẻ không màng sống chết. Trong mắt hắn, bản thân hắn chẳng thể sống tiếp được nữa. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, rằng bản thân còn có cơ hội phát ra tín hiệu cảnh báo. Theo lý mà nói thì một cao thủ đại thừa cho dù có bị thương đi nữa nhưng khi đối mặt với một hóa thần nhỏ bé như hắn thì vẫn có thể nghiền nát trong nháy mắt. Nhưng tại sao bây giờ lại thả hắn đi? Tên đệ tử mặc áo xanh nghĩ ngang nghĩ dọc cũng không giải thích được nên chẳng thèm nghĩ chuyện này nữa. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là giữ được mạng mình đã. Còn những đệ tử ngoại môn kia, thứ đồ không có giá trị, cho dù phải chết thì cứ chết thôi. Dù sao mỗi năm có rất nhiều kẻ muốn vào được Tiêu Giao Môn, đừng nói là chết 10 tên, cho dù có hơn trăm hơn nghìn tên đi nữa thì lúc nào cũng có thể bù được chỗ trống cả thôi. Giữa rừng núi, mười mấy đệ tử ngoại môn vẫn chưa phản ứng lại. Thực lực của bọn họ mới chỉ ở Nguyên Anh hoặc Kim Đan, cảm giác cũng không nhạy bén như hóa thần, đương nhiên là không phát hiện ra trong không khí có mùi máu tươi. Nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, nhìn thấy vị sư huynh nội môn vốn thường xa cách và luôn sụ mặt lại có phản ứng như vậy. Cộng thêm mấy chữ kẻ thù tấn công, kia khiến bọn họ đau cả màng nhĩ. Đám đệ tử lập tức hiểu ra chuyện gì, sắc mặt chợt biến tái nhợt, không chút nghĩ ngợi đã bay đi và trốn về hướng tông môn. Đồng thời, bọn họ cũng không bị một chút công kích nào. Khi bọn họ vừa đi khỏi, có tiếng sột soạt từ trong rừng rậm. Rắc, cành cây khô bị thứ gì đó dẫm lên. Dấu chân xuất hiện trên mặt đất khô khốc và có một chút vết máu mờ nhạt. Đến rồi, một giọng nói đầy kích động và mệt mỏi vang lên. Đại trưởng lão cầm một thanh trường kiếm đầy lỗ thủng, ngơ ngác nhìn khu kiến trúc nối tiếp nhau ở phía xa, hai mắt đỏ bừng, còn có nước mắt vui mừng chảy ra. Trên lưng hắn, Hoa Dung Địa Tiên vẫn luôn ngủ say không tỉnh động đậy như sắp tỉnh dậy. Bên cạnh đại trưởng lão, quần áo của Dư Thọ rách nát, trên người đầy vết thương, hơi thở hổn hển, trông nhếch nhác không chịu nổi. Lúc này, trong nhóm Thất Tinh Tông chỉ còn lại có ba người bọn họ. Cuối cùng cũng đến rồi. Dư Thọ cũng có chút kích động, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, trong lòng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Những ngày vừa qua cho hắn có cảm giác dài đằng đẵng như mấy trăm, mấy nghìn năm. Dù cho Hoa Dung Địa Tiên có chuẩn bị đường rút từ trước, bọn họ đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm thông qua truyền tống trận, đã giảm bớt phần lớn lộ trình. Nhưng vẫn gặp phải hơn 10 trận chém giết ghê gớm. Trong những trận chiến này, các cường giả xuất phát từ Thất Tinh Tông cũng bị tổn hại hoàn toàn, chỉ có hắn và đại trưởng lão còn sống sót. Dư Thọ nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn đại trưởng lão không khỏi hiện lên vẻ âm lãnh. Giờ sống sót thì sống sót, căn cơ bị tổn thương có tu bổ được hay không lại là chuyện khác. Đại tông môn trước mặt có thể còn sót chút tình cảm với Hoa Dung Biệt Tiên, nhưng lại không có tình cảm với mình và đại trưởng lão. Hắn rất rõ ràng về sự tàn khốc của địa tiên giới. Ở đây không có sự ấm áp giữa những con người phàm tục, hầu hết đều là ngươi lừa ta gạt, đấu đá nhau và những cuộc tàn sát đẫm máu nhất. Một khi Tiêu Dao Môn cảm thấy mình và đại trưởng lão chẳng có giá trị gì, chỉ sợ là sẽ không trả bao nhiêu tiền để giúp mình chữa thương. Chết tiệt! Nếu không phải đại trưởng lão, hắn đã mang theo nhiều đại dược của Thất Tinh Tông đi và trốn vào man hoang từ lâu rồi, tìm kiếm một bộ tộc man di để sống cuộc đời thổ tài chủ của mình rồi. Sao có thể lưu lạc đến tình trạng thê thảm như bây giờ? Càng nghĩ thì lửa giận trong lòng Dư Thọ càng mãnh liệt, hắn muốn trực tiếp giết chết đại trưởng lão. Thế nhưng vào lúc này, chương 658, Thiên Tiên, Đại Kiếp, Siêu Thoát 2, nơi xa, đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói mắt. Tiếp theo là một luồng dao động thần niệm vừa cuồn cuộn vừa đáng sợ. Đó là nhân vật vượt qua cả địa tiên, Thiên Tiên. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đại trưởng lão và Dư Thọ liền cảm thấy hoa mắt, trước mặt xuất hiện một bóng người màu tím. Đó là một ông già tóc bạc trắng, ánh mắt âm u, khuôn mặt đầy nếp nhăn, giống như không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng mà, đại trưởng lão và Dư Thọ không dám thả lỏng chút nào, vừa thấy người này xuất hiện liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Vùng đất Man Di, Hoàng Chí Siêu, trưởng lão của Thất Tinh Tông diện kiến tiền bối. Dư Thọ cũng học theo lời của đại trưởng lão và lặp lại nó. Trưởng lão ngoại môn của Tiêu Dao Môn Quách Phong nhìn hai tên đại thừa nhếch nhác trước mặt, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt chuyển động, dừng lại trên người Hoa Dung Địa Tiên. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Hoa Dung Địa Tiên, nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Hoa Dung, khi nghe thấy âm thanh đó, đại trưởng lão Hoàng Chí Siêu và Dư Thọ thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ thật sự có quan hệ với Tiêu Dao Môn, như thế là tốt nhất. Hai người chưa kịp phản ứng thì một luồng lực không thể phản kháng xuất hiện, trực tiếp cuốn bọn họ đi. Trong lòng Quách Phong khiếp sợ nhưng cũng không nói gì thêm, đưa ba người đại trưởng lão quay về Tiêu Dao Môn. Cơ thể của Hoa Dung Địa Tiên trên lưng đại trưởng lão run rẩy không ngừng, giống như cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, trong lòng vô cùng kích động. Rốt cuộc thì sau nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra một cách khó khăn. Khi hắn nhìn thấy rõ nơi mình đang ở, có một chút nhẹ nhõm sâu trong mắt hắn. Về nhà rồi, đường rút mình để lại năm đó quả nhiên là đúng đắn. Lúc này, hắn cảm giác được có một lòng bàn tay trên đầu mình, sau đó một luồng tiên lực tinh thuần xuất hiện, ổn định thương thế của hắn. Khi lòng bàn tay rút về, Hoa Dung Địa Tiên quay đầu lại nhìn thấy Quách Phong, mơ hồ cảm thấy tu sĩ trước mặt này trông rất quen mắt. Ngươi, là Quách Phong sao? Quách Phong nghe thấy giọng nói khàn khàn, đôi mắt đen khẽ động một chút, gật đầu nói. Là ta, thiếu chủ. Khụ, khụ. Hoa Dung Địa Tiên ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, tự giễu nói thiếu chủ. Chính xác mà nói thì là thiếu chủ bị phế. Nếu như hắn vẫn nhận ta, lần này ta sẽ cho hắn một tạo hóa lớn. Nếu hắn không nhận ta, nói xong hắn lại ho dữ dội. Không cần phải nói phần sau, Quách Phong cũng biết đó là gì. Nếp nhăn nơi khóe mắt run lên, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tạo hóa, vùng đất Man Di này thì có thể có tạo hóa gì? Vả lại, mỗi tu sĩ đều biết tạo hóa lớn nhất của địa tiên giới bây giờ. Đó là phàm giới. Phàm giới chính là cơ hội tạo hóa lớn nhất của địa tiên giới. Chỉ cần có thể đi vào phàm giới và tìm thấy người có đại khí vận trong truyền thuyết, thì mới có thể vượt qua đại kiếp trong truyền thuyết. Nếu không, khi đại kiếp ập đến, tất cả sẽ trở về cát bụi. Chẳng cần biết ngươi khổ tu bao nhiêu năm, dù có trải qua bao nhiêu kiếp nạn, và dù ngươi có ngồi ở địa vị cao sang thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng chỉ là con kiến khi đối mặt với đại kiếp. Tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ. Tương truyền, khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, người ta có thể siêu thoát mọi thứ, quay lại quá khứ, ngắm nhìn tương lai. Bọn họ tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bọn họ đã nhảy ra khỏi trói buộc của đại đạo, không rước đủ loại nhân quả vào thân, vô lượng lượng kiếp không thể diệt. Ngay cả khi bị tồn tại ngang hàng đánh cho thân xác sụp đổ, thần hồn tiêu tán, hắn của hiện tại bị xóa sổ. Nhưng chỉ cần hắn của quá khứ vẫn còn sống là hắn có thể trở lại ngay lập tức. Vì vậy, chỉ cần thời gian tồn tại và hỗn độn tồn tại, sau thảm họa, bọn họ có thể tiếp tục sống tự do trên thế gian. Thế nhưng cảnh giới tồn tại như vậy thật sự quá xa, không phải một tiên tiên nho nhỏ như hắn có thể suy đoán được. Lại càng không phải là chuyện mà tất cả tu sĩ dưới siêu thoát hết thảy có thể suy đoán. Cho nên hy vọng vượt qua đại kiếp chỉ có những người có đại khí vận. Cướp đoạt khí vận mới có thể tìm thấy một đường sống trong đại kiếp. Nghĩ đến đây, Quách Phong không khỏi lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy vô lực. Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi, đúng không? Quách Phong lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ đến những thứ hư vô này. Người có đại khí vận, ngay cả khi nó xuất hiện cũng không liên quan gì đến một thiên tiên như hắn. Nói là thiên tiên, nhưng ở Tiêu Giao Môn, hắn chỉ là một trưởng lão ngoại môn. Thậm chí còn không phải là trưởng lão nòng cốt nội môn, huống chi là những thứ khác cao xa hơn. Quách Phong thậm chí có thể nhìn thấy trạng thái sinh hoạt của mình sau hàng ngàn năm kể từ bây giờ. Nếu một ngày nào đó chết trận, hắn đều biết khác gì trên mộ luôn. Người này tên là Quách Phong, 37.000 tuổi. Lúc sống từng lên làm trưởng lão ngoại môn của Tiêu Giao Môn và chết lúc đó. Nhất thời lòng hắn có nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong mắt hiện lên muôn vàn sắc màu cảm xúc. Thế nhưng, đột nhiên, một vài khí tức cuồn cuộn và hùng vĩ đột nhiên xuất hiện, giáng xuống trên quảng trường phía sau đại môn của Tiêu Giao Môn. Quách Phong đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng xoay người hành lễ, cúi đầu, nghiêm nghị nói. Trưởng lão ngoại môn Quách Phong bái kiến trưởng môn. Tiếng đáp lại hờ hững vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ này, cơ thể Hoa Dung địa tiên đột nhiên run lên, không biết là sợ hãi hay phấn khích. Tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều, hắn giơ hai tay lên, cố gắng chống người dậy. Chẳng qua là mất đi nửa người dưới nên khiến động tác của hắn có vẻ khôi hài. Cơn đau nhức xuất hiện ngay lập tức, vì cử động của Hoa Dung địa tiên, vết thương đóng vảy lại nứt ra, máu chảy ra và tràn ngập mùi máu tươi. Toàn bộ quảng trường có rất nhiều đệ tử. Lúc này đều im lặng không dám phát ra tiếng động. Tương tự, trưởng môn Tiêu Giao Môn chỉ yên lặng quan sát, hồi lâu cũng không lên tiếng. Chương 659, trưởng môn Tiêu Giao Môn, cường giả kim tiên chấn động. Trong bầu không khí lặng như tờ và áp lực, Hoa Dung địa tiên khăng khăng muốn trở mình. Cuối cùng, hắn vặn vẹo cơ thể, hai tay chống trên mặt đất ổn định nửa người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang trầm mặc nhìn mình trước mặt. Ngươi còn mặt mũi trở về sao? Trưởng môn Tiêu Giao Môn mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nhìn Hoa Dung địa tiên, ánh mắt như sao sáng, giống hệt ánh mắt của Hoa Dung địa tiên. Khụ khụ, Hoa Dung địa tiên đau đớn ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, ngươi còn chưa chết sao? Sau nhiều năm như vậy mà tu vi vẫn luôn đình trệ, xem ra đời này của ngươi đừng nghĩ đến chuyện đột phá. Nhiệt tử, những lời này hiển nhiên đã chạm vào vảy ngược của trưởng môn Tiêu Giao Môn. Ánh mắt trở nên u ám, sắc mặt xa sầm và bất định, liên tục thay đổi. Các trưởng lão và đệ tử xung quanh đều câm như hến, trong lòng run lên mãnh liệt, sợ chết khiếp. Vị thiếu chủ này thật là ngang ngược, dám nói chuyện với trưởng môn như thế này. Đệ tử và trưởng lão trong Tiêu Giao Môn đều biết tính tình của trưởng môn lạnh lùng, hình phạt khắc nghiệt trong môn phái khiến người ta khiếp sợ. Cho nên không ai dám trực tiếp mạo phạm đến hắn, mà vị thiếu chủ này... Cũng may hắn là con trai của trưởng môn, nếu không, hiện tại e rằng nguyên thần đã bị ma diệt. Hồi đó, thiếu chủ phạm phải một tội ác tày trời, trưởng môn đày hắn đến man hoang, nhưng có lẽ hắn vẫn còn rất yêu thương đứa con trai này. Chỉ không biết tại sao mối quan hệ của họ lại căng thẳng như vậy. Rất nhiều đệ tử không biết nội tình nên cứ phỏng đoán trong lòng, ánh mắt lóe lên, đều âm thầm chú ý tới hết thảy chuyện này. Đưa hắn đi, chữa khỏi thương thế rồi đưa đến gặp ta. Trưởng môn Tiêu Dao Môn đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Hoa Dung Địa Tiên không tiếp tục chế giễu nữa, ngoan ngoãn chấp nhận quyết định này. Dù sao thì chuyến đi đến đây chính là vì để bảo mệnh, mục đích chính không phải là oán hận cha ruột của mình. Với cả còn có ân oán gì bằng tính mạng của mình. Tất cả giải tán. Quách Phong rất có năng lực quan sát, biết đây là cơ hội hiếm có để mình thể hiện trước mặt trưởng môn nên vô cùng chủ động, lập tức sơ tán đám đệ tử xung quanh. Trong cung điện xa xa có mấy bóng người bay về phía bên này, bọn họ lập tức tới gần, sau khi cúi đầu hành lễ với trưởng môn, bọn họ nhanh chóng đưa Hoa Dung Địa Tiên đi chữa trị. Trưởng môn, một vị trưởng lão muốn nói lại thôi. Trưởng môn Tiêu Dao Môn liếc hắn một cái, đó là con của ta. Trưởng lão lập tức hiểu ra, xoay người bay đi. Nếu trưởng môn không có một lời giải thích rõ ràng, vậy thì chỉ giữ lại mạng sống của Hoa Dung Địa Tiên. Bây giờ hắn đã nói như vậy rồi thì đương nhiên là phải cố gắng hết sức để cứu chữa và khôi phục đến trạng thái bình thường. Phù! Hoa Dung phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy dậm chân, cảm giác được xúc cảm truyền đến từ dưới chân, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cuối cùng cũng đã hồi phục. Lão già đó hung ác độc địa, nhưng đối xử với con ruột của mình cũng không tệ. Nếu năm đó không có mẹ hắn, e rằng hắn sẽ không như bây giờ, đúng không? Nghĩ tới chuyện cũ, trong mắt Hoa Dung hiện lên vẻ u ám và đau thương. Nhưng sau đó lại tràn ngập phẫn nộ và thù hận. Bóng dáng một thanh niên xuất hiện trước mặt, mỉm cười, như đang giễu cợt sự bất tài của hắn. Chết tiệt, ánh sao trong mắt Hoa Dung lấp lánh, lửa giận từ trong lòng dâng lên, muốn lập tức giết chết con kiến kia. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tạo hóa mà ngươi nói là cái gì? Đó là trưởng môn của Tiêu Dao Môn, cha ruột của Hoa Dung Địa Tiên, Hoa Vân Phi. Hoa Dung hít sâu mấy hơi, biết rằng bây giờ đã đến lúc nói chuyện chính, hắn chậm rãi nói. Ở đây có chắc là an toàn không? Hoa Vân Phi nhíu mày, rốt cuộc là cái gì? Ta nghe nói đến một số người có đại thần thông, có thể cảm nhận được hết thảy những biến động nhỏ trong thiên địa. Những gì ta sắp nói đây, tất cả đều sẽ phát điên lên vì nó. Hoa Dung nhẹ giọng nói. Hoa Vân Phi khẽ cau mày nhìn con trai mình. Hắn biết rất rõ Hoa Dung, tuy tính tình u ám nhưng cũng không phải loại người thích pha trò, đã nói như vậy thì chắc chắn phải có điều gì đó ẩn giấu trong đó. Thế là, ngay sau đó, Hoa Dung phát hiện mình đã đổi chỗ, xung quanh mơ hồ, giống như hỗn loạn. Hắn không ngạc nhiên về cách làm này. Nói đi, ta không có thời gian để lãng phí thời gian với ngươi. Hoa Vân Phi chậm rãi nói. Hoa Dung không để tâm đến những lời này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Tạo hóa là phàm giới. Hoa Vân Phi nhướng mày, đây không phải là chuyện vô nghĩa sao? Ai trong toàn bộ địa tiên giới lại không biết điều này? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hoa Dung đã dập tắt cơn tức giận vừa mới nổi lên trong lòng hắn. Thương thế của ta chính là vì phàm giới. Cái gì? Dù là kim tiên cao quý, lúc này đều sống trong bụng ngọc trai. Đồng tử của Hoa Vân Phi đột nhiên co rút lại, lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Dung, nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt vừa quỷ dị vừa đáng sợ, giống như đang muốn phân biệt lời Hoa Dung nói là thật hay giả. Trong lòng hắn bị chấn động mạnh, suy nghĩ trong đầu thay đổi liên tục, liền nghĩ đến một suy đoán làm mình run rẩy. Ngươi, bước vào phàm giới. Giọng nói run rẩy, không có cách nào kiềm chế được. Hoa Dung nhìn người cha trước mặt, rất hiểu tâm trạng của hắn. Lúc đó hắn cũng kích động như vậy, nhưng ai biết được. Hắn nghiêm túc gật đầu và bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra lúc đó. Với lời kể của Hoa Dung, sự kinh hãi trong mắt Hoa Vân Phi càng lúc càng đậm. Khi nghe tin tức có liên quan đến Tô Trạch, cơ thể hắn càng thêm chấn động, cảm xúc gần như mất kiểm soát, hắn kêu lên, ngươi nói gì vậy? Hắn nắm lấy vai Hoa Dung, nhìn hắn chằm chằm. Không thể sai được, ánh sáng đó, khí tức đó, ảo ảnh cự tượng kia, hắn hẳn là đang tu hành phương pháp cấm kỵ đó. Ánh mắt Hoa Dung nóng như lửa, vừa kích động vừa phẫn nộ nói. Đó là sự thật, đó là sự thật. Chương 660, kế hoạch của Hoa Dung Địa Tiên. Có lời khẳng định của Hoa Dung, vẻ mặt Hoa Vân Phi không ngừng thay đổi, không thể che giấu được sự kích động. Nếu ngươi vẫn muốn đi từ nơi đó vào phàm giới thì có lẽ là không thể. Sau khi không gian sụp đổ, đương nhiên nó đã được tự động tu bổ nguyên vẹn, hoàn toàn không thể làm thông được. Hoa Dung ngắt lời vô nghĩa của Hoa Vân Phi. Chết tiệt, nếu như ngươi chuyên tâm tu luyện, chẳng phải lúc đó đã đi vào phàm giới từ lâu rồi sao? Đại cơ duyên tỷ năm khó gặp, vậy mà ngươi lại bỏ lỡ như vậy. Khuôn mặt của Hoa Vân Phi tràn đầy vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Hoa Dung cười lạnh, nếu như ta có thể bước vào phàm giới, bây giờ ta còn ở đây nói chuyện này với ngươi không? Hô hấp của Hoa Vân Phi ngưng trệ. Vừa rồi mình kích động đến mức quên mất tầng quan hệ nhân quả này, thật sự đã bị Hoa Dung bắt được rồi. Hố trời, giờ cũng chỉ có nơi đó có thông đạo đi tới phàm giới. Nhưng nơi đó đều là đại năng tuyệt đỉnh. Huống hồ ta là kim tiên, hoàn toàn không thể xuyên qua màn chắn đại đạo của hố trời. Sau khi bình tĩnh lại, Hoa Vân Phi bắt đầu phân tích của mình. Ngươi không thể vượt qua, chẳng lẽ ta cũng không thể vượt qua sao? Lợi thế hiện tại của chúng ta chính là chúng ta biết tin tức của tiểu tử kia. Ta thậm chí còn nghi ngờ, hắn chính là người có đại khí vận trong truyền thuyết. Nếu không, làm sao có thể dưới các loại tình huống kia mà đánh chúng ta trở về từ thông đạo hai giới? Nói đến đây, sắc mặt Hoa Dung có chút đỏ hồng khác thường, ánh mắt lóe lên, hận ý lại xuất hiện. Chỉ có điều hắn lập tức đè nén cơn tức giận trong lòng và nói tiếp. Ta nhớ rõ dáng vẻ của tiểu tử đó, ta quen thuộc với khí tức của hắn. Chỉ cần ta có thể tiến vào phàm giới, ta nhất định sẽ tìm được hắn trong thời gian sớm nhất. Một tu sĩ phàm giới nhỏ bé, ta có thể siêu hồn trong chốc lát, tìm ra phương pháp cấm kỵ, cướp lấy khí vận của hắn. Nếu như ngươi cưỡng ép vượt giới, sức mạnh của ngươi nhất định sẽ rơi xuống khỏi địa tiên, đến lúc đó ngươi cũng có thể không đánh lại những tu sĩ phàm giới kia. Ta nghe nói có một người tên là Thái Hư, sức mạnh cường đại không thể ngờ tới, hình như có dấu hiệu đột phá gông cùm phàm giới, hóa thành địa tiên ở phàm giới. Hoa Vân Phi hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, lúc này mới chậm rãi nói. Địa tiên đạo quả, chỉ cần có được phương pháp cấm kỵ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể quay về địa tiên. Trong mắt Hoa Dung lóe lên sự tàn nhẫn, hắn nói tiếp, năm đó mẹ đã để lại cho ngươi thứ đồ đó nhỉ? Làm sao ngươi biết được? Hoa Vân Phi nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, có vẻ xuất hiện ánh lạnh. Đó là thứ hắn định dùng khi cuối cùng không thể đột phá, nó thuộc về loại bảo bối dưới đáy hòm, ngoại trừ đạo lữ đã chết từ lâu, không một tu sĩ nào khác biết về nó mới đúng. Tuy Hoa Dung là con ruột của hắn nhưng cũng chưa từng nói cho hắn biết. Làm sao hắn biết được? Nhất thời, thậm chí trong lòng Hoa Vân Phi xuất hiện sát ý. Tin tức về thứ đồ đó không thể bị lộ ra ngoài. Nếu không, nó chắc chắn sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của không biết bao nhiêu cường giả. Đến lúc đó, Tiêu Dao Môn và hy vọng đột phá của hắn sẽ không còn nữa. Trong tình huống như vậy, ngay cả con ruột của mình, hắn cũng không dám cam đoan mình sẽ không vì an toàn mà làm ra hành động gì đó. Tu vi, đó là mục tiêu tối thượng của tất cả tu sĩ. Nhiều khi, gia đình và những tình cảm khác sẽ trực tiếp bị vứt bỏ. Ở địa tiên giới, tình huống này càng nhiều thì sức mạnh càng thâm sâu, tính tình càng lạnh lùng. Có nhiều người trực tiếp cắt đứt thất tình lục dục, toàn tâm toàn ý tu luyện, một lòng theo đuổi đại đạo chí tôn. Hoa Vân Phi mặc dù không đến mức đó, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên là ta biết rồi. Hoa Dung đương nhiên nhận ra ánh sáng lạnh kia, hắn cười gằn nói, từ lâu mẹ đã biết tính tình ngươi lạnh bạc. Lo lắng không biết ngươi sẽ làm ra chuyện hổ dữ ăn thịt con gì đó nên đã dạy cho ta những bí mật mấu chốt nhất trong đó. Không có được bí ngữ thì thứ kia của ngươi chỉ là một thứ vô dụng. Thật nực cười. Năm đó, sở dĩ ta mặc kệ ngươi đuổi ta đi mà không rên một tiếng chính vì ta đã sớm biết rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ cầu xin ta trở về, nhưng không ngờ. Nói đến đây, rõ ràng Hoa Dung đang nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, lửa giận trong lòng lại nổi lên. Súc sinh chết tiệt. Ta phải giết ngươi. Ngay cả bản thân Tô Trạch cũng không biết, Hoa Dung địa tiên đã tức giận đến mức muốn ói ra máu không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều lúc này, sắc mặt Hoa Vân Phi hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lóe lên, phân biệt thật giả trong lời nói của Hoa Dung. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi qua, thứ kia có thể chịu đạo quả của ta. Đến lúc đó ta sẽ đặt một thân đạo quả và tu vi trong đó. Như vậy lúc đi qua hố trời sẽ không bị áp chế. Chỉ cần ta tiến vào phàm giới, thu hồi đạo quả và tu vi, sẽ không có ai là đối thủ của ta. Hoa Dung trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Vân Phi. Nhưng mà, sắc mặt Hoa Vân Phi tối sầm lại, người có biết làm như vậy thì Tiêu Dao Môn sẽ xảy ra chuyện gì không? Muôn vàn đệ tử sẽ gặp phải chuyện gì? Con dân trong phạm vi trăm triệu dặm này sẽ gặp phải cái gì? Hoa Dung suy cười một tiếng, người thật sự quan tâm sao? Tiêu Dao Môn và phương pháp cấm kỵ, thậm chí là người có đại khí vận, người lựa chọn như thế nào? Hoa Vân Phi trầm mặc một lát. Một lúc sau, trên khuôn mặt nghiêm túc kia hiện lên ý cười thản nhiên, nhìn Hoa Dung chằm chằm và nói. Không hổ là con ngoan của ta, nhưng cha ngươi là ta thì sao? Ngươi tiến vào phàm giới cực kỳ tiêu dao, đến lúc đó ta sợ là phải bị chộp tới rút gân lột da, nguyên thần cũng đều bị luyện hóa. Ngươi chém kim tiên đạo quả của mình, cùng nhau đi đến phàm giới. Hoa Dung thản nhiên nói.